Thiên Hạ Kiếm Tông 81 chương 1585 chất vấn, đây là sỉ nhục. Tuyệt đối sỉ nhục. Tại Tuyết Quốc chỉ có chiến tử tướng quân. Chưa hề có lâm trận bỏ chạy đồ hèn nhát. Nguyên Liệt, ngươi thật là Tuyết Quốc quân nhân sỉ nhục. Thượng quan Đoan Lôi sắc mặt âm trầm nói, trong đôi mắt tựa hồ muốn phun như lửa. Nguyên Liệt tính tỏa trong thần sắc vô cùng bình tĩnh chờ đợi lấy thượng quan Đoan Lôi lửa giận phát tiết. Thụ mệnh tại hoàng mệnh. Thượng quan Đoan Lôi cũng là hoàng tộc người. Chuyên môn phụ trách trưởng quản thần bí nhất liệt môn. Vì cái gì chính là bảo đảm hoàng tộc lâu dài không suy. Vì trận chiến tranh này. Thượng quan Đoan Lôi thế nhưng là bỏ ra rất lớn tâm huyết. Đem liệt môn con cháu mang lên chiến trường. Dục huyết phấn chiến. Trắng trợn lung lạc giang hồ cao thủ. Là Tuyết Quốc hiệu lực. Vốn cho là lấy có thể vì Tuyết Quốc mở mang bờ cõi. Thành lập vô thượng công huân. Xác thực không nghĩ tới thân là đại quân thống soái Nguyên Liệt đầu tiên là mệnh lệnh đại quân từ bỏ tại Thái Càn cướp đoạt ưu thế cử lớn. Sau đó lại là trực tiếp từ bỏ Tuyết Quốc môn hộ Hắc Thành. Cho Thái Càn đại quân tiến quân thần tốc mở bình con đường. Nguyên Liệt. Thân ngươi phụ hoàng mệnh. Lại là đem Hắc Thành chắp tay nhường cho người. Ngươi làm như vậy cùng phản địch thông nước có khác biệt gì? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ Tuyết Quốc bách tính nước bọt sao? Thượng quan Đoan Lôi đặt mông ngồi tại Nguyên Liệt cái ghế đối diện phía trên. Thanh âm tức giận nói. Nguyên Liệt yêu nguyên duy trì trầm mặc. Trong quân chướng, Nguyên Trọng, Mạc Kiệt Cung đều là đang ngồi ánh mắt phức tạp, cũng là duy trì trầm mặc. Thế nào đều tâm thượng quan Đoan Lôi lần nữa lên tiếng nói. Nguyên Trọng trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Thanh sửa lại một chút cuống họng. Nói. Thượng quan môn chủ. Ngươi lại bớt giận. Như thế đại động nóng tính. Thế nhưng là dễ dàng làm bị thương thân thể. Mạc Kiệt Cung theo sát phía sau lên tiếng nói. Đúng. Nguyên Liệt là đại quân thống soái. Hắn làm như vậy tóm lại là có đạo lý. Cho dù ngươi là liệt môn môn chủ. Thế nhưng là tại trên triều đình cũng không cái gì chức vị. Nếu là luận tư cách đến ngươi tốt không có tư cách đến chất vấn Nguyên Liệt. Thượng quan Đoan Lôi không khỏi phát ra hử lạnh một tiếng. Ánh mắt đảo qua Mạc Kiệt Cung. Rơi xuống Nguyên Trọng trên thân. Ngữ khí tức giận nói. Hai người các ngươi ghẻ sướng người họ ngược lại là phối hợp tốt. Lão Phu mặc dù không có bất luận cái gì chức quan. Nhưng là ta lại là trưởng quản lấy liệt môn. Đồng thời trong tay của ta có Kim Long Giản. Tự nhiên có giám thị triều đình chức trách. Hiện tại Tuyết Quốc đến tình trạng như thế. Các ngươi hai vị này Tuyết Quốc già chủ cột lại là như thế hồ đồ. Thế mà bao che Nguyên Liệt. Ngôn ngữ vừa ra, thượng quan Đoan Lôi liền đem chuyên môn mang tới Kim Long Giản dơ lên. Nguyên Trọng, cái này Nguyên Liệt thế nhưng là con của ngươi a? Thượng quan Đoan Lôi trầm giọng nói. Nguyên Trọng thần sắc bình tĩnh nói ra, không sai. Thượng quan Đoan Lôi thanh âm uy nghiêm mà nói, cho nên ngươi muốn lựa chọn bao che con của ngươi Nguyên Liệt. Nguyên Trọng lắc đầu. Nói ra, ta không có bao che con của ta. Con của ta là Tuyết Quốc đại quân thống soái. Hắn làm thế nào? Kia là chuyện của hắn. Cũng là có lý do của mình. Ta mặc kệ không hỏi. Ta cũng là không có quyền lợi đi qua hỏi. Thượng quan Đoan Lôi thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Ánh mắt nhìn về phía Nguyên Liệt. Nói. Nguyên Liệt. Lão Phu cần ngươi một hợp lý giải thích. Nếu không ta Kim Long Giản thế nhưng là không nhận người. Trong lúc nhất thời. Ba người toàn bộ ánh mắt rơi vào Nguyên Liệt trên thân. Trừ bỏ Nguyên Trọng có thể mơ hồ đoán đến mấy phần nguyên nhân bên ngoài. Mạc Kiệt Cung cùng Thượng quan Đoan Lôi đích thật là hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên Liệt thần sắc rất là bình tĩnh. Hoạt động một chút thân thể. Lên tiếng nói. Hắc Thành đối với Tuyết Quốc tới nói đích thật là 10 phần trọng yếu. Từ bỏ Hắc Thành chẳng khác gì là mở cửa hộ. Nhưng là như thế này làm ta cũng là có đạo lý. Nguyên do trong đó ta không cách nào nói cho các ngươi. Hừ, Thượng quan Đoan Lôi nghiêm nghị nói. Tốt một cách không cách nào cáo chi. Ta nhìn ngươi là không lời nào để nói. A, Nguyên Liệt nhìn chăm chú lên Thượng quan Đoan Lôi. Trầm mặt một chút. Lên tiếng nói ra. Thượng quan môn chủ. hiện tại ta vẫn là đại quân thống soái. Tại Tuyết Hoàng không có hủy bỏ chức vị của ta trước đó, Tuyết Quốc chiến sự đều là ta đến phụ trách. Ngươi mặc dù có Kim Long Giản, nhưng là ta phụng chính là Tuyết Hoàng Thánh Chỉ. Hai người cũng không xung đột. Hy vọng Thượng Quan Môn Chủ có thể trưởng quản dường như mình liệt môn. Tại có cần thời điểm ta sẽ thông báo ngươi. Thượng Quan Đoan Lôi thần sắc biến đến vô cùng xanh xám, trầm giọng nói ra. Hy vọng ngươi cái thống soái có thể thiết thực là Tuyết Quốc suy nghĩ. Nếu là Tuyết Quốc cơ nghiệp bị hủy bởi ngươi chi thủ, như vậy ngươi sẽ là Tuyết Quốc tội nhân. Nguyên Liệt thần sắc nghiêm túc nói, yên tâm, cái này tội nhân ta là không thể nào đi làm. Biết liền tốt. Thượng Quan Đoan Lôi phẩy tay áo bỏ đi. Trở về tới trụ sở của mình, Thượng Quan Đoan Lôi giận vẫn chưa nguôi giận. Ghê tởm Nguyên Liệt. Nhát gan sợ chết hạng người. Lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Nếu là ngươi lại không chiến hậu lui, ta chính là trực tiếp dùng Kim Long Giản kết liễu ngươi. Thượng Quan Đoan Lôi trùng điệp một quyền nện xuống. Bên cạnh bàn trà lập tức vỡ nát. Giang Thành Tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, môn chủ làm gì như thế tức giận đâu, kia Nguyên Liệt bất quá là Tuyết Quốc thần tử mà thôi. Mà ngươi thế nhưng là Tuyết Quốc hoàng tộc. Trên thân chảy máu tươi hoàng đế huyết dịch. Thân phận của ngươi tất nhiên là cao hơn hắn quý rất nhiều. Thượng Quan Đoan Lôi nhíu mày lại. Nói, ngươi đến cùng muốn nói gì? Giang Thành Tử cười nói, cái này Tuyết Quốc thiên hạ thế nhưng là Thượng Quan gia. Nguyên Liệt bất quá là tại vì các ngươi Thượng Quan gia thủ cơ nghiệp mà thôi. Hắn liền là cái nô tài. Nếu là hắn làm không hợp cách, như vậy đá một cách bay ra ngoài chính là. Ngươi có thủ hộ Tuyết Quốc chi trách, thủ không được nhưng chính là của ngươi trách nhiệm. Thượng Quan Đoan Lôi xa vào đến trong trầm tư, không nói nữa. Giang Thành Tử nói khẽ, trận này chiến sự Tuyết Quốc vốn là chiếm cứ lấy ưu thế, lại là không nghĩ tới Thượng Quan Thiến Thiến cái này Tuyết Hoàng thế mà chắp tay đưa tiến ưu thế. Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Thượng Quan Đoan Lôi chậm rãi lên tiếng nói, đúng vậy a, cái này Tuyết Hoàng cách làm thật sự là để cho ta không nghĩ ra. Giang Thành Tử cười nói, Tuyết Quốc chỉ có một cái hoàng đế, đều họ Thượng Quan. Thượng Quan Đoan Lôi thân thể khẽ run lên, nhìn chăm chú lên Giang Thành Tử nói, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Giang Thành Tử nâng chung trà lên bát, uống một hớp nước trà, nói, ta nghĩ ngươi đã suy nghĩ minh bạch, cũng không cần lại hồ đồ rồi. Thượng Quan Đoan Lôi lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói ra, ta không rõ. Giang Thành Tử cười nói, trên đời này sợ nhất nghĩ minh bạch giả hồ đầu người, đã ngươi không rõ, ta cũng là không rõ. Thượng Quan Đoan Lôi nói khẽ, ta cần muốn lánh tính một chút. Giang Thành Tử cười nói, cáo từ. Nhắm hai mắt, Giang Thành Tử thân thể dựa vào hướng thành ghế, xa vào đến trong trầm tư. Giang Thành Tử một phen ngôn ngữ không thể nghi ngờ là nhắc nhở hắn. Đã tất cả mọi người họ Thượng Quan, vì sao một nữ tử cũng có thể làm Tuyết Hoàng? Vì sao hắn không làm được? Trong nội tâm sinh ra một tia xúc động. Cái này một tia xúc động rất nhanh vô hạn rộng lớn, biến thành một đạo không cách nào áp chế đáng sợ dã tâm. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, hàn quang hiện hiện. Thượng Quan Đoan Lôi thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Thượng Quan Thiến Thiến, đã ngươi cái này Tuyết Hoàng làm uất ức, như vậy ta liền thay vào đó. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 81 chương 1586 kỵ binh giao phong giã tâm như cùng một cách lao nhanh dòng sông. Đợi đến tiến vào đại dương mênh mông thời điểm, giã tâm chính là biến đến không cách nào khống chế. Giang Thành Tử nhìn chăm chú lên đưa lưng về phía người áo đen, nhẹ giọng nói ra, hiện tại Thượng Quan Đoan Lôi nội tâm đắc là tư sinh ra giã tâm. Chính như cái kia vừa mới nảy mầm mầm non. Nếu là ta có thể kịp thời tưới nước, bón phân, như vậy cái này khỏa mầm non đem sẽ trưởng thành là đại thụ che trời, không cách nào khống chế. Đến lúc đó Tuyết Quốc tự nhiên là sẽ phát sinh dung chuyển. Người áo đen đưa lưng về phía Giang Thành Tử, thanh âm khàn giọng mà nói, mãng nôn tưởng,

lão thất phu, hôm nay chúng ta chính là đến tỉ thí một chút, đến cùng là ngươi phi yến thiết kỵ lợi hại, vẫn là ta cái này đại tuyết long kỵ càng sâu mấy phần. Từ nhiều rừng trong thần sắc lộ ra ý cười, nhìn chăm chú lên Nam Niệm Phật, lên tiếng nói: Nam Niệm Phật, ngươi thế nhưng là biết trời cao đất rộng bốn chữ như thế nào viết sao? Nam Niệm Phật cười nói: Ta Nam Niệm Phật ít đọc sách, sẽ không viết. Từ nhiều rừng âm thanh lạnh lùng nói: Đã như vậy, hôm nay ta chính là đánh ngươi chịu phục. Thái Càn cùng Tuyết Quốc giao phong số lần rất nhiều, Tuyết Quốc có trọng kim chế tạo đại tuyết long kỳ, tới lui như gió, mỗi lần đều là đánh Thái Càn trở tay không kịp. Bất quá bây giờ có chi này từ bộ lạc thảo nguyên tỉ mỉ chọn lựa, khổ tâm chế tạo phi yến thiết kỳ, tự nhiên là không chút nào hồi hộp tại đại tuyết long kỳ. Phải biết đã từng bộ lạc vương đình thiết kỳ thế nhưng là Thái Càn áp mộng. Bây giờ cái này bộ lạc thảo nguyên đất là quy thuận tại Thái Càn. Những người di dân kia tại trên thảo nguyên đi sinh tồn, Thái Càn con dân nhập ra tùy tục. Hài tử từ nhỏ là từ trên lưng ngựa sinh hoạt, cưới ngựa bắn tên, vũ đao lồng thương tự nhiên rất là tinh thông. Cái này một chi từ bộ lạc thảo nguyên mà đến thiết kỷ thế nhưng là đại tuyết long kỷ tổ tông. Hoạt động một chút cái cổ, từ nhiều rừng giơ lên trường thương, nghiêm nghị nói: Tới đi, mấy ngày liền để cho ta đến mở mang kiến thức một chút đại tuyết long kỳ có lợi hại gì. Trường thương khẽ động, song phương sĩ tốt lần nữa bắt đầu công kích. Nam Niệm Phật hai mắt nheo lại, trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, chiến mã thôi động, nhanh chóng xông về phía từ nhiều rừng. Mắt sặc trước mắt vua, trường thương đột nhiên đâm ra uy lực mười phần. Từ nhiều rừng thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể vọt lên, tay vịn yên ngựa, né nhanh qua trường thương ám sát. Một cái đá ngang đột nhiên vung ra, Nam Niệm Phật cánh tay phải giơ lên, chặn từ nhiều rừng ngang ngược một cái đá ngang. Trầm muộn sinh ý truyền ra, Nam Niệm Phật thân thể một bên kém một chút ngã xuống mã. Trường thương chủ đất, mượn to lớn lực bắn ngược nói, Nam Niệm Phật ngồi thẳng thân thể, trường thương trong tay khẽ động, lăng không quật mà xuống. Từ nhiều lâm trường thương giơ lên chặn Nam Niệm Phật công kích. Dưới hông chiến mã hướng về sau rời khỏi mấy bước. Từ nhiều rừng cảm giác được hai tay bị cường đại ám kình chấn động đến phát đau nhức. Nam Niệm Phật cười hắc hắc, trường thương trong tay công kích lần nữa mà ra. Từ nhiều rừng sắc mặt trầm xuống, thân thể nằm bình cơ hồ là bò trên lưng ngựa. Nam Niệm Phật trong thần sắc lộ ra một tia vội vàng, trường thương khẽ động đột nhiên đâm ra. Trong chốc lát từ nhiều rừng thân thể ngồi thẳng, tay phải khẽ động bắn ra một cuộc đá, nhanh như thiểm điện. Nam Niệm Phật thần sắc lập tức biến đổi, thân thể khẽ động, hướng phía một bên tránh đi. Cả người thân thể cơ hồ đến lập tức phần bụng bên trái. Cuộc đá thất bại, từ nhiều rừng trong đôi mắt lộ ra một tia rõ ràng thất vọng chi ý. Đang lúc này gấp rút tiếng trống trận vang lên, Thiết Lưu Khinh Kỵ cũng là xuất động. Thiết Lưu Khinh Kỵ sức chiến đấu mặc dù không có đại tuyết long kỵ cường hoành như vậy, nhưng là thắng ở tốc độ đầy đủ nhanh, kỵ xạ công phu ở xa đại tuyết long kỵ phía trên. Thiết Lưu Khinh Kỵ tựa như là giống như thủy triều vọt tới, trong khoảnh khắc sắc bén mũi tên bắn ra, cho phi yến thiết kỵ thế nhưng là tạo thành rất lớn độ khó. Thiết Lưu Khinh Kỵ đều là khinh trang thượng trận, bằng vào đều là tốc độ ưu thế, một tiếng bắn ra chính là nhanh nhanh rời đi. Cho dù là phi yến thiết kỵ có lòng muốn chém giết khinh kỵ, nhưng cũng là không làm gì được. Từ nhiều rừng thần sắc không khỏi biến đổi, chỉ lệnh nhanh chóng truyền ra. Phi yến thiết kỵ bắt đầu co vào trận hình. Lý Thanh mày nhăn lại, nhìn chăm chú lên bốn phía tao nhiễu Thiết Lưu Khinh Kỵ nói khẽ: Cứ tiếp như thế, chỉ sợ cái này phi yến thiết kỷ muốn tay trống không để ý đuôi, bạch bạch tiêu hao tinh lực. Chu Bình Dung lên tiếng nói: Đại soái, ta tiến đến chặn giết Thiết Lưu Khinh Kỵ. Lý Thanh trầm tư một chút, nói ra: Không cần, hôm nay một trận chiến này bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Ta liền muốn biết cái này Tuyết Quốc phải chăng đến cùng có trá. Chu Bình Dung nói. Hiện tại như thế nào? Lý Thanh lên tiếng nói: cái này đại tuyết long kỵ thế nhưng là nguyên liệt trong tay vương bài. Hôm nay lần đầu giao phong hắn liền đem cái này đại tuyết long kỵ phái ra. Nhìn đến nguyên liệt là không muốn thua. Nhưng là vì sao hắn muốn để ra chiếm cứ ưu thế hắc thành. Mà lựa chọn lỏng khảm lương. Cái này quả thực là để cho ta không nghĩ ra. Chu Bình Dung trầm tư một chút. Nói. Có lẽ. Trước đó nguyên liệt đang đợi cái gì. Không thể không rút khỏi hắc thành. Hiện đang chờ đợi đồ vật đến. Hắn tự nhiên là có thể buông tay đánh một trận. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra có khả năng truyền lệnh xuống triệt binh. Hôm nay chúng ta mặc dù là không có lấy đến bao lớn thượng phong nhưng cũng là không để Thái Càn vứt chỗ tốt. Như vậy trải qua cũng coi là lực lượng ngang nhau đi. Nam niệm Phật lên tiếng nói. Nguyên liệt trầm tư một chút. Nói ra. Cuộc chiến hôm nay. Chỉ sợ là Lý Thanh là đang thử thăm dò mà thôi. Chỉ sợ hắn hiện tại đã là mò thấy chúng ta hư thực. Đây cũng là mang ý nghĩa ngày mai chúng ta liền muốn đối mặt một trận áp chiến. Nam niệm Phật nói trách không được lần này Thái Càn thu binh thu như thế lưu loát. Nguyên liệt ngữ khí ngưng trọng mấy phần. Nói. Ngày mai tất có áp chiến tiến đến. Vẫn là ngươi xuất chiến. Bất quá là ngươi muốn biến hóa một chút biện pháp. Không thể cứng đối cứng. Nam niệm Phật nhíu mày lại. Nói đại ca, ngươi nói nên làm như thế nào ta liền làm như thế đó. Một trận chiến liền là có thể thăm dò ra đến tột cùng. Ban ngày một trận chiến để Lý Thanh lấy ra tuyết quốc hư giả. Trong lòng nhiều mấy phần lực lượng. Trong nội tâm nghi hoặc giảm bớt mấy phần. Trong nội tâm sinh ra mấy phần chờ mong. Chậm rãi gật đầu. Nói khẽ. Đã như vậy. Ngày mai liền là có thể buông tay đánh một trận. Người tới đem Chu Bình Dung từ nhiều rừng Trương Giai Húc toàn bộ mời đến để cho bọn họ tới lính quân lệnh. Lý Thanh trầm giọng nói. Rất nhanh Lý Thanh trong quân chứng nhiều mấy thân ảnh bắt đầu thảo luận ngày mai chiến sự. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 81 chương 1588 trận chiến thứ hai đợi đến sáng sớm luồng thứ nhất quang minh thần dâng lên thời điểm. Thái Càn đại quân tựa như là nước thủy triều đen kịt bình thường. Bắt đầu xuất phát. Bất quá. Hôm qua xuất động phi yến thiết kỵ lại là không có xuất động. Xung làm tiên phong chính là ngự giáp quân. Chi này từ Lý Thanh chuyên môn từ Nam Man chọn lựa xây dựng quân đội. Tại tiêu diệt giang hồ các đại tông môn thời điểm chính là làm ra trọng yếu tác dụng. Binh phong chỗ đến. Đánh đâu thắng đó. Giờ này khắc này chi quân đội này tản mát ra chiến ý kinh người, tay nâng trọng thuẫn, loan đao tiến lên. Nguyên liệt ổn thỏa tại trên lưng ngựa. Nhìn chăm chú lên chậm rãi thúc đẩy ngự giáp quân. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chính mình suy đoán quả nhiên là chính xác. Lý Thanh quả nhiên là đem cái này ngự giáp quân xem như tiên phong. Nam niệm Phật ánh mắt nhìn về phía Nguyên Liệt. Nói khẽ. Đại ca. Ngươi để chúng ta chuẩn bị đồ vật chúng ta đã chuẩn bị xong. Thế nhưng là số lượng có chút ít. Hiện tại lại là mùa đông. Rất dễ dàng lại ngưng kết. Nguyên Liệt thần sắc bình tĩnh nói ra. Không sao. Cái này ngự giáp quân dựa vào không phải một thân man lực. Còn có đao kia thương khó nhập áo giáp. Cứng đối cứng chúng ta khẳng định là không sánh bằng. Như vậy chúng ta liền đến cách lấy nhu thắng cương. Nam niệm Phật nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên liệt trong thanh âm nhiều mấy phần hàn ý. Nói. Ngươi về phía sau phương chuẩn bị. Đánh trống làm hiệu. Trống tiếng vang lên. Ngươi lập tức xếp ra. Hôm nay nhất định phải để Thái Càn nỗ lực một ít đại giới. Nam niệm Phật quay đầu ngựa lại nhanh chóng rời đi. Nguyên liệt hai mắt nheo lại, hàn quang hiện hiện trong lòng yên lặng tính toán. Sau một lát nguyên liệt hai mắt trừng lớn, hàn quang hiện hiện thanh âm uyển như lôi đình nổ vang. Đánh trống. Trong nháy mắt trống tiếng vang lên. Vận sức chờ phát động nam niệm Phật mang theo lính 300 khinh kỵ lao nhanh ra trong tay mỗi người dẫn theo hai cái hũ. Một hơi phóng tới ngự giáp quân trong tay cái hũ đột nhiên ném mà ra. Phanh phanh phanh cái hũ nện ở ngự giáp quân trên tấm chắn, áo giáp phía trên, binh khí phía trên ngã sấp xuống vỡ nát. Phá toái trong cái hũ. Nóng hổi rán mỡ lập tức chảy xuống, xuyên qua áo giáp khe hở, rót vào dưới quần áo trong da. Nóng hổi nhiệt độ lập tức phóng xuất ra, kêu rên chi tiếng vang lên. Đang lúc này, tiếng trống đột nhiên tăng tốc. Hỏa tiễn lăng không mà tới, tích lũy bắn vào đến ngự giáp quân quân trong trận. Trong khoảnh khắc, thiêu đốt hỏa tiễn đốt lên nóng hổi rán mỡ, rào rạc đại hỏa lập tức bốc cháy lên. Ngự giáp quân bên trong kêu rên âm thanh cực kỳ bi thảm. Lý Thanh lông mày lập tức nhíu một cái. Vốn là muốn mượn nhờ ngự giáp quân cường hoành đến khắc chế đại tuyết long kỵ. Đợi đến đại tuyết long kỵ công kích uy thế đánh tan về sau, lại từ phi yến thiết kỵ tiếp chiến. Thế nhưng là cái này nguyên liệt xuất thủ đối sách không thể bảo là không xảo diệu. Man nhân cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng là không thể thừa nhận ở liệt hỏa dày vò, trận hình đại loạn. Nguyên liệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu bảo tuyết quân ra hiện ở phía sau hắn. Gầm lên giận dữ phát ra. Bảo tuyết quân trùng sát mà ra. Lý Thanh sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Chu Bình Dung, lên tiếng nói cẩn thận một chút. Chu Bình Dung gật gật đầu, dẫn theo sau lưng chiến sĩ xông ra. Mấy hơi ở giữa, ngự giáp quân rút khỏi, Chu Bình Dung dẫn theo tướng sĩ trên đỉnh. Song phương quân đội giao phong cùng một chỗ. Chu Bình Dung song tay cầm đao, liên tục chém giết mà ra, đao đao mang theo bọc lấy lực lượng bá đạo. Dẫn đầu bảo tuyết quân Tây Môn Đằng cũng là như thế, cũng là công kích phía trước. Song phát đại quân chém giết cùng một chỗ. Nguyên liệt sắc mặt càng thêm âm trầm. Càng ngày càng nhiều tuyết quốc sĩ tốt bị tiến vào bên trong chiến trường. Nam niệm Phật tay cầm trường thương, dẫn theo đại tuyết long kỵ lược trận. Lý Thanh chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ giọng nói ra, đây mới thật sự là giao phong. Trong đế đô, Long Khuyết trong thần sắc mang theo ý cười. Từ hắn đăng cơ đến nay cho đến bây giờ, một mực tại lo lắng hết lòng muốn củng cố mình quyền thế. Hắn tại Phong Vân Phiêu Diêu bên trong thượng vị, chém giết phế thái tử Long Thần, bách tẩu Long Giai. Mặc dù là leo lên hoàng vị, nhưng là nguy cơ tứ phía. Hắn một mực nỗ lực, đem quyền lợi một mực bắt trong tay của mình. Ý nghĩ thiết pháp sắp xếp ra bản thân hoàng vị uy hiếp. Bây giờ, Long Giai tính cả sau lưng của hắn ám ảnh lâu cũng là triệt để bị diệt trừ. Đây không thể nghi ngờ là rút ra Long Khuyết trong lòng một cây gai. Bây giờ trên triều đình hắn nâng đỡ quan viên đắt là chiếm cứ đại đa số. Tiền tuyến đại quân cũng là vượt qua Hắc Hà, liên tiếp thủ thắng. Long Khuyết có thể nói là tâm tình thật tốt. Gần như 10 năm khổ tâm vất vả rốt cuộc đổi lấy hôm nay cuộc diện như vậy, Long Khuyết cũng coi là khổ tận cam lai. Cầm trong tay sổ gấp buông xuống, Long Khuyết ánh mắt nhìn về phía Vũ Hầu Công Tôn Bất Phàm. Xuất sinh nói, thật là khó được. Vũ Hầu đại nhân hôm nay thế mà tới gặp chấm rồi. Công Tôn Bất Phàm cười lấy nói ra, ta cái này Vũ Hầu chức vị bất quá là hoàng thượng phong tứ mà thôi. Đã hoàng thượng cảm thấy có ý kiến, như vậy cho ta triệt hồi là được. Long Khuyết cười lấy nói ra, Vũ Hầu đại nhân tính tình thật sự chính là lớn a. Chấm đã để ngươi làm cái này Vũ Hầu, như vậy tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Tự nhiên là không thể nào rút lui đi. Công Tôn Bất Phàm nói, hoàng thượng thần hôm nay đến đây có chuyện quan trọng phải bẩm báo. Long Khuyết nói, sự tình gì? Công Tôn Bất Phàm lên tiếng nói, hiện tại Thái Càn cùng Tuyết Quốc đại chiến say sưa, nhưng là bây giờ trời đông giá rét. Cho dù là ta Thái Càn đại quân có thể liên tiếp thắng lợi thúc đẩy, nhưng cũng là tồn tại một cái vấn đề chí mạng. Đó chính là quá phận xâm nhập Thái Càn nội địa. Cường Long ép không được địa đầu xà. Thái Càn đại quân chiến đấu cường hãn, cũng là xảy ra chuyện. Mong rằng hoàng thượng có thể nghĩ lại. Long Khuyết trầm tư một chút, nói ra, hiện tại chấm Thái Càn quân đội chính là khí thế như hồng. Nếu là quân nhu lương thảo đúng hạn tiếp tế thỏa đáng, như vậy tự nhiên là không việc gì. Công Tôn Bất Phàm lắc đầu, nói ra, hoàng thượng, nếu là phóng tới xuân hạ thời điểm, tự nhiên là sẽ không tồn tại quá chuyện đại sự. Nhưng bây giờ là mùa đông, Tuyết quốc ở vào cực bắc chi địa. Mùa đông lạnh lẽo tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Nếu là đại quân xâm nhập quá mức lợi hại, chỉ sợ không thể thừa nhận trời đông giá rét. Long Khuyết những mày, lên tiếng nói, như thế không phải không có lý. Công Tôn Bất Phàm nói, mong rằng Hoàng thượng sớm làm quyết định. Nếu là tiền tuyến đại quân xâm nhập quá mức lợi hại, sinh xảy ra phiền toái, mới quyết định liền xong rồi. Long Khuyết chậm rãi gật đầu, nói ra, biết. Công Tôn Bất Phàm hành lễ quay người rời đi. Long Khuyết thân thể chậm rãi dựa vào, hướng Long ỉ trong thần sắc trở nên rất là phức tạp. Hắn chí tại khai sáng chưa từng có cường đại Thái Càn đế quốc. Cái này tuyết quốc bản đồ trong lòng của hắn sớm đã là nhập vào Thái Càn bản đồ bên trong. Vô luận như thế nào cũng tốt, đây đều là không cách nào sửa đổi. Bây giờ Thái Càn đại quân cũng là vượt qua Hắc Hà, liên tiếp thắng lợi, có kia tiêu diệt tuyết quốc khí thế. Thế nhưng là Công Tôn Bất Phàm nhắc nhở cũng đã để hắn không thể không lo lắng. Thật là phiền phức a. Long Khuyết phát ra thở dài một tiếng. Đang lúc này, Thường Công Công bước nhanh mà đến, nói khẽ, Hoàng thượng, Ngọc Linh Lung tới. Long Khuyết dứt khoát nói, chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 81 chương 1589, ngươi đến từ kia phiến đại lục. Ngọc Linh Lung xuất hiện tại trên đại điện, thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Long Khuyết nhướng mày, lên tiếng nói, đến cùng phát ra tiếng sự tình gì? Ngọc Linh Lung trầm giọng nói, Bất Lão Duyệt đồng mưu phản lưới. Cái gì? Long Khuyết tăng thêm mấy phần ngữ khí, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này Bất Lão Duyệt đồng làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Ngọc Linh Lung thần sắc khó coi mà nói, cái này Bất Lão Duyệt Đồng vốn là ẩn chứa lấy dã tâm gia nhập vào La trong lưới. Hắn một mực đang tìm ám ảnh lâu võ quyết tâm pháp, còn có số tài phú vô tận. Bây giờ lưới tiêu diệt ám ảnh lâu, Bất Lão Duyệt Đồng đạt được hắn muốn, chính là rời đi. Long Khuyết nhìn chăm chú lên Ngọc Linh Lung, nói, ngươi cũng bị trọng thương. Ngọc Linh Lung nói khẽ, ta bị thương cũng không về phần chí mạng, chỉ là lưới chết hơn 10 vị cao thủ, trọng thương càng nhiều. Ta hiện tại lo lắng chính là Bất Lão Duyệt Đồng đạt được hắn nghĩ muốn có được đồ vật, đến cùng muốn đi làm cái gì? Nếu là sinh xảy ra chuyện, đến đó chính là phiền toái. Long Khuyết nhíu chặt lông mày, nói, lưới thế nhưng là truy tung đến tung tích của hắn. Ngọc Linh Lung lên tiếng nói, ta đã phái ra lưới người truy tung Bất Lão Duyệt Đồng hạ lạc, thế nhưng là thực lực của hắn quá mức cường đại, lưới phát hiện hắn chỉ sợ cũng là tử kỳ đến rồi, căn bản là không có cách truyền lại tin tức. Long Khuyết khẽ gật đầu. Ngọc Linh Lung tiếp tục lên tiếng nói, Hoàng thượng, cái này Bất Lão Duyệt Đồng đối với lưới kết cấu phương thức liên lạc nhất thanh nhị sở, nếu là không thể kịp thời chém giết người này, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Long Khuyết thần sắc bình tĩnh nói ra, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi đi trước thật tốt dưỡng thương, Bất Lão Duyệt Đồng sự tình ta tự nhiên sẽ xử lý. Ngọc Linh Lung quay người rời đi. Phiền lòng sự tình thật sự chính là lầm lượt từng món a. Long Khuyết lên tiếng nói. Thường Công Công đứng ở Long Khuyết bên người, nhẹ giọng nói ra, Hoàng thượng, ta cảm thấy Ngọc Linh Lung nói không sai. Lưới là trong tay chúng ta một lá vương bài, nếu là bỏ mặc kia Bất Lão Duyệt Đồng, sợ rằng sẽ đem lưới cũng là liên lụy trong đó. Long Khuyết lên tiếng nói, chấm cũng là cảm thấy như vậy. Thường Công Công nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, cần ta đi mời Quang Minh Vương sao? Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, có thể. Chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có Quang Minh Vương có thể đi giải quyết. Kiếm Tông hiện tại là xưa đâu bằng nay, đương nhiên tùy theo gọi tới còn có trách nhiệm. Đối với Hoàng đế Long Khuyết nói lên thỉnh cầu, Lý Kỳ Phong tự nhiên là không có cự tuyệt. Long Khuyết nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, cái này Bất Lão Duyệt Đồng thực lực không phải bình thường, hy vọng Quang Minh Vương cẩn thận một chút. Nếu là thực sự khó giải quyết, chính là giao cho Tư Thiên Phủ đi làm. Lý Kỳ Phong cười nói, Nghe hoàng thượng phen này ngôn ngữ, trong lòng của ta ngược lại là sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Muốn kiến thức một chút cái này bất lão dược đồng rốt cuộc là ai. Long khuyết gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, chém giết bất lão dược đồng sự tình thế nhưng là giao cho Quang Minh Vương đi xử trí. Ta cũng sẽ phái ra mật thám vì ngươi tìm kiếm cái này bất lão dược đồng tung tích. Lý Kỳ Phong nói, như vậy trải qua ta thiết lập sự tình đến nhưng chính là càng đơn giản hơn. Nguyên bản Lý Kỳ Phong không muốn đi để ý tới cái này bất lão dược đồng sự tình. Thế nhưng là từ Long Khuyết trong lời nói hắn ngược lại là đối cái này bất lão dược đồng thân phận sinh ra một tia hiếu kỳ. Nói không chính xác cái này bất lão dược đồng cũng là tới từ kia một phiến đại lục. Trở về kiếm tung còn chưa một ngày, một vị lưới cao thủ liền đem bất lão dược đồng tung tích đưa đến Lý Kỳ Phong trong tay. Cái này bất lão dược đồng lá gan cũng là đầy đủ lớn. Dù sao đã là cùng lưới không để ý mặt mũi, hắn cũng là không khách khí nữa, trực tiếp đem chỗ đến lưới cứ điểm rút ra. Tuyệt không một người sống. Vinh Xương trong khách sạn, bất lão dược đồng ngay tại hài lòng thưởng thức rượu ngon. Một bên Tống Kim Cương thì là miệng lớn nhai nuốt lấy thịt bò, quai hàm phình lên, tựa như là ruột chết đói đầu thai đồng dạng. Đem chén rượu bên trong rượu rót vào trong cổ họng. Bất lão dược đồng đối với Tống Kim Cương lên tiếng nói, phía sau ngươi hai người là lưới thám tử. Tống Kim Cương gật gật đầu, đột nhiên quay người, hai tay như kìm sắt bình thường, trực tiếp là vô tình vặn gãy cổ hai người. Sau đó lại quay người ngồi tại trên mặt bàn tiếp tục miệng lớn ăn lên rượu thịt tới. Trong khách sạn đám người gặp đây, nhao nhao đào tẩu. Bất lão dược đồng trong thần sắc hiện ra mỉm cười tiếp tục uống rượu. Khách sạn ông chủ nhìn chăm chú lên bất lão dược đồng cùng Tống Kim Cương thần run lẩy bẩy. Thần sắc trắng bịch. Muốn chạy trốn nhưng lại là không thể trốn đi. Tiểu nhị, lại đến một bình rượu ngon. Bất lão dược đồng lên tiếng nói. Sớm đã là bị sợ vỡ mật tiểu nhị thân thể run rẩy, không biết nên như là tốt. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Bất lão dược đồng trong thanh âm nhiều mấy phần hàn ý. Tiểu nhị lập tức co quắp ngã xuống đất. Đang lúc này Lý Kỳ Phong tiến vào trong khách sạn. Từ trên quầy mang tới một bầu rượu ngon. Đem nó phóng tới bất lão dược đồng trên mặt bàn. Bất lão dược đồng ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Tay phải khẽ động. Trong tay bầu rượu lập tức bay ra. Đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Bầu rượu chưa nện vào Lý Kỳ Phong chính là hóa thành bột mịn. Bất lão dược đồng thần sắc biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Sát ý lộ ra. Nói. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong cười đem mang tới một bầu rượu ngon đẩy lên bất lão dược đồng trước mặt. Nói. Đây là ngươi muốn rượu ngon. Ta mời ngươi. Bất lão dược đồng nghiêm nghị nói ra. Ngươi đến cùng là ai? Ta không cần ngươi đến mời khách. Lý Kỳ Phong bưng rượu lên ấm. Đem bất lão rượu trước mặt ly rượu không đổ đầy. Nói khẽ. An tâm chớ vội. Người ta uống rượu nói chuyện phiếm liền tốt. Bất lão rượu đồng bưng chén rượu lên. Quan sát một chút. Lại chậm rãi buông xuống. Lên tiếng nói. Ta xưa nay không cùng người xa lạ uống rượu. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, nhìn đến hôm nay rượu này là uống không xong rồi. Bất lão dược đồng trong đôi mắt hiện hiện ra lăng lệ hàn ý. Nghiêm nhị nói ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên bất lão dược đồng. Nói. Ta nhìn ngươi một thân tu vi hùng hậu. Khí cơ cường thịnh. Không còn tôn sư chi cảnh phía dưới. Có tu vi như thế người chỉ sợ không phải bừa bãi hạng người vô danh. Ta muốn biết ngươi sư thừa người nào? Bất lão dược đồng lên tiếng nói. Ta thật sự chính là bừa bãi hạng người vô danh. Ta cái này một thân tu vi đến từ mình khổ tu. Tự nhiên là không có cái gì sư môn mà nói. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Như thế đến nay. Ta thế nhưng là rất bội phục ngươi. Không cửa không sư. Lại có thể tu luyện tới cảnh giới như thế thật sự chính là để cho ta bội phục vô cùng. Bất lão dược đồng lạnh giọng nói ra. Ngươi ta vốn không quen biết. Không cần đến ngươi đến đối ta đưa bình cái gì. chúng ta đã là ăn uống no đủ. Cáo từ. Ngôn ngữ rơi xuống. Bất lão dược đồng đem một thỏi bạc phóng tới trên mặt bàn, đứng dậy chuẩn bị muốn rời khỏi. Kim cương đi. Bất lão dược đồng lên tiếng nói. Đợi một chút. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ nói ra. Bất lão dược đồng thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Trong đôi mắt hàn ý lộ ra. Ngữ khí lăng lệ nói ra. Còn có chuyện gì? Lý Kỳ Phong quay người nhìn về phía bất lão dược đồng. Chậm rãi nói. Ngươi đến từ kia phiến đại lục truyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 81 chương 1590 cường thế chém giết bất lão dược đồng thần sắc lập tức biến đổi. Trong đôi mắt hàn ý lộ ra. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc sát ý mãnh liệt. Trầm giọng nói ra. Ta nghe không hiểu ngươi đến cùng đang nói cái gì. Tống Kim Cương thân hình cao lớn nhìn xuống Lý Kỳ Phong. Khí tức nguy hiểm lập tức toát ra đến. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lúc nào cũng có thể xuất thủ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, hôm nay, ta phụng hoàng đế chi mệnh, đến đây giết ngươi. Bất lão dược đồng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Kim cương. Bỗng nhiên trong lúc đó hai chữ từ bất lão dược đồng trong miệng thốt ra. Tống Kim Cương lập tức phát ra cả đời gầm thét. Cương mãnh một quyền lấy thế Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống. Uy lực bá đạo vô song. Lý Kỳ Phong thần sắc cứng lại, tay phải giơ lên đón lấy Tống Kim Cương nắm đấm. Phanh quyền trưởng gặp nhau trong nháy mắt một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên. Toàn thân hảo đáng khí cơ phun trào. Chói mắt kim quang bạo phát đi ra. Ý vào lưu ly kim thân bá đạo. Lý Kỳ Phong lại là tiếp nhận ở Tống Kim Cương thế tới hung mãnh một quyền. Kêu đau một tiếng truyền ra. Lý Kỳ Phong trong lòng bàn tay tăng lên mấy phần lực đạo. Tống Kim Cương thần sắc lập tức biến đổi. Bất lão dược đồng thần sắc cũng là trở nên phi thường giật mình. Tay phải khẽ động. Hàn quang nổ bắn ra mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể hoạt động, xảo diệu né nhanh qua bất lão dược đồng trong tay ám khí. Gặp đây, bất lão dược đồng vừa sải bước ra, một thanh kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, ám sát mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, hướng về sau trượt lui mà ra. Uyên hồng kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Thân thể nhất truyền, một chiêu đại giang đông khứ sử xuất. Cường hoành kiếm uy giống như lao nhanh đại giang chảy xiết mà đi. Bất lão dược đồng thân thể khẽ động, né nhanh qua Lý Kỳ Phong lăng lệ một kiếm, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên trái. Kiếm trong tay giống như từ trong bụi cỏ đánh giết mà ra độc xà. Uyên hồng kiếm khẽ động chặn bất lão dược đồng một kiếm. Tống Kim Cương lại là nhanh chân mà đến. Cương mãnh nắm đấm đột nhiên ném ra. Lý Kỳ Phong thân thể trùng điệp bay ngược mà ra. Nện hướng phía sau cửa sổ. Tại vọt tới một khắc này, Lý Kỳ Phong sau lưng bộc phát ra hùng hậu nội lực, tựa như là một đảo vô hình cự tường, chặn Lý Kỳ Phong, gầm lên giận dữ phát ra. Tống Kim Cương nhanh chân mà tới, Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, Uyên Hồng kiếm khẽ động, đẩy ngang mà ra. Uyên Hồng đâm rách hư không, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế thẳng đến Tống Kim Cương cổ họng. Tống Kim Cương phát ra gầm lên giận dữ. Trên gương mặt nổi gân xanh. Trên hai tay lại là bày biện ra một loại màu xám trắng. Điệp ra trước mặt. Ngăn tại cổ họng của mình trước đó. Uyên Hồng đụng vào trên bàn tay. Tựa như là đụng vào rắn chắc trên mặt đá. Tống Kim Cương lập tức rời khỏi ba bước. Mỗi một bước đều là đem dưới chân gạch đá sấm đến vỡ nát. Bất lão ruột đồng thân thể tựa như là ruột mì đồng dạng đi ra, kiếm trong tay nhanh như thiểm điện đâm ra. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, đằng không mà lên, hướng phía một bên trốn tránh. Bất lão dược đồng một kiếm thất bại. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng gầm thét, Uyên Hồng kiếm đi mà quay lại, rơi vào đến trong tay của hắn. Một kiếm chém tới bất lão dược đồng. Bất lão dược đồng thần sắc biến đổi, kiếm trong tay cản trước người. Uyên Hồng kiếm một kiếm chém xuống. Ngăn tại trước mặt kiếm lập tức một đoạn là hai. Bất lão dược đồng mặt trên cửa, từ mi tâm đưa đến tiểu ba chỗ, xuất hiện một đảo huyết lộ. Trong lòng kinh hãi, Bất lão dược đồng trước người lập tức hướng về sau thối lui. Vừa rồi nếu là kém hơn mảy may chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình đã không có. Tống Kim Cương liên thanh phát ra gầm thét, thân thể vọt lên tựa như là mãnh hổ hạ sơn bình thường, song quyền tề xuất. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra một hơi khí lạnh. Tâm ý khẽ động. Kiếm trong túi còn lại 6 kiếm bỗng nhiên khẽ động, nhanh như thiểm điện, động như lôi đình. Trong khoảnh khắc 6 kiếm trực tiếp vô tình đâm xuyên Tống Kim Cương thân thể. Mỗi một kiếm đây là đóng đinh nhập Tống Kim Cương chỗ yếu hại. Tống Kim Cương gầm thét âm thanh liên tục. Tựa hồ không có cam lòng còn muốn xuất thủ. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh, trong tay Uyên Hồng nổ bắn ra mà ra trực tiếp đâm vào Tống Kim Cương trong cổ họng. Tâm ý khẽ động. Chất chứa tại thất kiếm bên trong bàng bạc kiếm khí lập tức nổ tung mà ra. Kiếm khí như mãnh thú càn quấy tại Tống Kim Cương thể nội. Trong khoảnh khắc, thân thể run lên. Thất khiếu chảy máu. Khí cơ biến đến vô cùng uể oải. Bất lão dược đồng gặp đây thần sắc kinh hãi. Trong tay một nửa kiếm gãy nổ bắn ra hướng Lý Kỳ Phong. Hét dài một tiếng truyền ra. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trong một chớp mắt. Hùng hậu nội lực càn quét mà ra. Tựa như là đại dương mênh mông bên trong nhấc lên sóng biển. Sóng biển bên trong một nói to lớn thân ảnh nổi lên. Trong một chớp mắt. Khách sạn trực tiếp bị phá hủy. Kia thân ảnh cao lớn tựa như là đứng lặng giữa thiên địa một vị ma thần. Quanh thân hảo đáng nội lực lăn lộn, kia thân ảnh cao lớn ôm ập tì bà, diện mục dữ tợn. Bỗng nhiên trong lúc đó tiếng tì bà vang lên. Thế như kinh lôi nổ vang, thiên quân vạn mã lao nhanh. Lý Kỳ Phong tâm thần lập tức chấn động. Bất lão ruột đồng hai tay bắt ấm. Thần thánh tì bà như tiếng sấm. Truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Tâm thần không ngưng. Tự thân khí cơ càng là khó mà tề tựu. Khặc khặc, ta không muốn giết chết ngươi, đây là chính ngươi muốn chết. Bất lão dược đồng thần sắc dữ tợn. Tâm nếu không biến, trời sập cũng không sợ hãi. Lý Kỳ Phong vận chuyển băng tâm quyết, cưỡng bách tâm thần của mình bình tĩnh lại bên trong. Ánh mắt như kiếm. Lý Kỳ Phong từ từng tiếng đoạt mệnh tiếng tì bà bên trong tỉnh lại. Ngươi quả nhiên là tới từ kia phiến đại lục. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Kia có thế nào, các ngươi những này con kiến hôi nhân vật, lại dám khiêu khích ta, đây là tại muốn chết. Bất lão ruột đồng nghiêm nhị nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Kia mặt lộ vẻ dữ tợn cao lớn thân thể bỗng nhiên khẽ động, trong ngực tì bà đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Tâm ý khẽ động. Thất kiếm lập tức hiện lên ở Lý Kỳ Phong bên người. Bỗng nhiên trong lúc đó, thất kiếm thoáng động, hóa thành 6 đạo lưu quang ám sát hướng bất lão dược đồng. To lớn tì bà quét ngang mà ra. Trùng sát mà ra, thất kiếm lập tức trở về mà quay về. Lý Kỳ Phong sắc mặt biến đến vô cùng trang nghiêm. Quanh thân càn quét mà ra nội lực càng phát cường hoành. Vừa sải bước ra, thất kiếm lần nữa chém giết mà ra. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Hảo đáng kiếm khí che khuất bầu trời, túc sát chi ý kinh người. Bất lão dược đồng thần sắc biến đến vô cùng vặn vẹo, phức tạp thủ ấm không ngừng đánh ra. Kia gương mặt dữ tợn cao lớn thân thể một cước đạp xuống. Trong khoảnh khắc, thất kiếm bị đạp ở dưới chân. Bất quá trong nháy mắt, chỉ sợ kiếm uy thế mà đem kia thân hình cao lớn phá hủy, hóa thành bột mịn. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động. Uyên Hồng kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Kiếm khai thiên môn. Trong một chớp mắt, chỉ sợ kiếm uy bạo phát đi ra, chém tới bất lão ruột đồng. Bất lão ruột đồng thần sắc lập tức biến đổi. Từ Lý Kỳ Phong kiếm bên trong, hắn cảm thấy uy thế kinh khủng. Bất lão ruột đồng muốn nói cái gì? Lý Kỳ Phong lại là không cho hắn cơ hội. Uyên Hồng kiếm trực tiếp là vô tình đâm xuyên trái tim của hắn. Kiếm khí bén nhọn tại trong nháy mắt bộc phát ra. Phá hủy sinh cơ. Uyên Hồng kiếm rút ra. Bất lão ruột đồng thân thể ngã nhào trên đất, khí cơ triệt để đoạn tuyệt. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 81 chương 1591 đánh lén cùng truy sát đem một tấm ngân phiếu lấy ra. Lý Kỳ Phong phóng tới khách sạn ông chủ trong tay.

Bỗng nhiên trong lúc đó Tử Đa Lâm cảm giác được dưới hông chiến mã hướng xuống cắm xuống. Bịt một tiếng mới ngã xuống đất. Trên lưng ngựa Tử Đa Lâm cũng là bị trùng điệp vung ra. Tử Đa Lâm thần sắc biến đổi, một trường vỗ đất, mượn to lớn lực phản chấn thân thể bắn ngược mà lên. Đang lúc này, sắc bén trường thương chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ. Nam niệm Phật trong thần sắc mang theo một tia nụ cười như có như không. Trong khoảnh khắc truy sát mà đến Phi Yến Thiết Kỵ không ngừng mới ngã xuống đất. Trên lưng ngựa người cũng là không ngừng bị ngã ra. Đại Tuyết Long Kỵ từ bốn phương tám hướng trùng sát mà đến, đem té ngã trên đất Phi Yến Thiết Kỵ khống chế lại. Ngươi thật cảm thấy ta là ngớ ngẩn sao, thế mà lại không biết sâu cạn như vậy đi đánh lén Thái Càn quân doanh. Ta bất quá là vì câu dẫn ngươi ra mà thôi. Nam niệm Phật vừa cười vừa nói. Giờ phút này Tử Đa Lâm đã là khôi phục lý trí, lại là đã muộn. Thật là đủ âm hiểm. Tử Đa Lâm lên tiếng nói. Nam niệm Phật cười nói. Binh bất yếm trá ngươi thế nhưng là biết Tử Đa Lâm ánh mắt nhìn về phía không ngừng bị bắt làm tù binh Phi Yến Thiết Kỵ. Thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Nói. Ngươi giết ta đi. Nam niệm Phật nói, ta là không thể nào giết ngươi. Tử Đa Lâm nghiêm nghị nói ra, nếu là ngươi không giết ta, chỉ cần ta có cơ hội ta định sẽ giết ngươi. Nam niệm Phật cười cười, trường thương trong tay khẽ động quật mà ra, Tử Đa Lâm lập tức ngất đi. Đến a, đem bọn hắn cho ta trói lại, cái này nhưng đều là cuộc cưng quý giá a. Nam niệm Phật lớn tiếng nói. Tử Đa Lâm tham công liều lĩnh trực tiếp là phá vỡ Lý Thanh kế hoạch. Vốn chỉ là phòng bị Tuyết Quốc đánh lén. Lại là không nghĩ tới biến khéo thành vụng. Đem Phi Yến Thiết Kỵ cho mắc vào. Rõ ràng như vậy cục Tử Đa Lâm thế mà trắng trợn xâm nhập đi vào. Lý Thanh trong thanh âm mang theo vẻ tức giận. Chu Bình Dung lên tiếng nói. Cái này Phi Yến Thiết Kỵ thế nhưng là Tử Đa Lâm một tay phụ trách tạo ra. Cùng Đại Tuyết Long Kỵ mấy lần giao thủ đều là không có rơi vào đến hạ trong gió. Hắn có chút đắc ý quên hình. Mới có thể đã mất đi lý trí. Đắc ý quên hình bất quá là biểu tượng mà thôi. Cát Huyền Lang lên tiếng nói, Tử Đa Lâm căn bản mục đích vẫn là vì kiến công, người này dã tâm rất lớn. Chu Bình Dung nhìn thoáng qua Cát Huyền Lang, lại không có lên tiếng. Lý Thanh nhìn về phía Cát Huyền Lang. Nói ra. Ta để ngươi lựa chọn huấn luyện người làm sao dạng. Cát Huyền Lang cười lấy nói ra. Vương gia yên tâm. Ta lần này chọn lựa ra 5.000 người. Đều là y theo lấy năm đó thiết phù đồ biện pháp đang huấn luyện. Cách này hơn 2 tháng bên trong hiệu quả khá lớn. Lý Thanh chậm rãi gật đầu. Nói ra. Như thế đến nay. Ta chính là yên tâm rất nhiều. Bất quá cái này Tử Đa Lâm bị nằm thế nhưng là một kiện vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình. Cũng là sẽ ảnh hưởng đại cục. Chu Bình Dung lên tiếng nói. Trước mắt chuyện gấp gáp nhất chính là tìm người đến thay thế Tử Đa Lâm vị trí. Phi Yến Thiết Kỵ thế nhưng là một chi lực lượng cường đại. Không thể có mảy may chủ quan. Lý Thanh nói. Đúng là như thế. Tử Đa Lâm thao luyện Phi Yến Thiết Kỵ đã là lô hỏa thuần thanh. Nếu là tùy tiện chọn lựa một vị mới phải đi thay thế Tử Đa Lâm vị trí. Chỉ sợ không cách nào trưởng khống Phi Yến Thiết Kỵ. Nhìn đến chỉ có từ Phi Yến Thiết Kỵ nội bộ tuyển chọn. Chu Bình Dung nói, dạng này rất tốt. Lý Thanh nhìn về phía Chu Bình Dung. Lên tiếng nói. Việc này ngươi đi phụ trách. Nhớ kỹ nhất định phải tuyển ra người chọn lựa thích hợp nhất. Chu Bình Dung gật gật đầu, nói, ta hiện tại phải. Nhìn xem rời đi Chu Bình Dung. Cát Huyền Lang trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Vương ra. Người này cũng không tệ. Lý Thanh cười lấy nói ra. Đây chính là ta hao tổn tâm cơ mới là mời tới người. Cát Huyền Lang thần sắc trở nên nghiêm túc. Lên tiếng nói. Vương ra. Sự tình lần trước là ta sai lầm. Xin lỗi. Lý Thanh thần sắc cứng đờ. Nói. Sự tình lần trước thế nhưng là chẳng trách ngươi. Đổi lại là ai cũng là sẽ tao ngộ đến Tuyết Quốc mai phục. Cát Huyền Lang khổ cười lấy nói ra, thế nhưng là chính là ta đi làm. Lý Thanh nhìn chăm chú lên Cát Huyền Lang, trầm giọng nói, Nếu là ngươi có thể đem kia 5.000 người cho ta huấn luyện tốt, như vậy tự nhiên là có thể lấy công chuộc tội. Cát Huyền Lang trùng điệp gật đầu, nói ra, ta biết, ta sẽ làm tốt. Tuyết quốc trong quân doanh bởi vì tù binh đến mà trở nên náo nhiệt. Đối với tất cả tù binh, bất quá quan chức lớn nhỏ, đều là trực tiếp phái đi làm khổ lực, xung làm lao công. Nguyên liệt thế nhưng là không có chút nào không khí. Đương nhiên, theo liên tục 2 ngày chiến sự, nguyên bản tuyết quốc trong quân doanh đối nguyên liệt chất vấn cùng bất mãn đều là giảm bớt một chút, bạo phát ra cường đại chiến ý. Đương nhiên, nguyên liệt thái độ bỗng nhiên chuyển biến để thượng quan Đoan Lôi cũng là ra ngoài ý định bên ngoài. Nếu là nguyên liệt một vị nhượng bộ, bại lui, như vậy hắn tự nhiên là có thể thay vào đó. Nhưng là bây giờ nguyên liệt không chỉ có là không nhượng chút nào, mà lại là lấy được thượng phong, bắt làm tù binh phi yến thiết kỵ thống lính. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ 3 tiến đến, nguyên liệt trong dự liệu cuộc chiến thứ 3 cũng không đến. Thái Càn đại quân lạ thường yên tĩnh, không có chút nào động tĩnh. Ngoài dự liệu chính là tuyết quốc hậu phương lớn phát sinh bạo loạn. Bạo loạn đến từ lưu dân. Trước hết nhất nhận xung kích chính là Tháp Sơn Thành. Lưu dân tùy ý chém giết Tháp Sơn Thành quân coi giữ, cướp đoạt trong thành tài vật. Khi nguyên liệt nhận được tin tức thời điểm, thần sắc trở nên rất là khó coi. Hiện tại Thái Càn đại quân áp cảnh, hậu phương lại có bạo loạn, đây không thể nghi ngờ là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Đến cùng là từ đâu tới lưu dân sẽ có thực lực cường đại như vậy? Tháp Sơn Thành bên trong quân coi giữ khoảng chừng 1.000 người, lại là không nghĩ tới bị lưu dân toàn bộ chém giết. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Nam niệm Phật lên tiếng nói. Nguyên liệt nhíu chặt lông mày, thần sắc uy nghiêm, nói có lẽ bọn hắn căn bản cũng không phải là cái gì lưu dân. Nam niệm Phật thần sắc biến đổi, lên tiếng nói, không phải lưu dân, vậy bọn hắn là ai? Nguyên liệt lắc đầu, nói ra, hiện tại ta cũng là không rõ ràng, nhưng là chính như ngươi nói như vậy, lưu dân căn bản không có mạnh mẽ như vậy vũ lực. Cái này Tháp Sơn Thành thế nhưng là chúng ta hậu phương lớn, không thể có mảy may chủ quan. Nam niệm Phật lên tiếng nói, kia bây giờ nên làm gì? Nguyên liệt trầm giọng nói, ngươi đi, mang theo đại tuyết long kỵ đi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 ngày giải quyết lưu dân vấn đề. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 81 chương 1593 Tháp Sơn Thành. Nam niệm Phật lính mệnh mà đi. Đương nhiên, ai cũng là không nghĩ tới tại tuyết quốc Tháp Sơn Thành bên trong chém giết quân coi giữ, cướp đoạt tài vật lưu dân căn bản cũng không thuộc về tuyết quốc, mà là từ Thái Càn lưu thoán tiến vào Thái Càn thổ phỉ. Lúc trước Lý Kỳ Phong trước khi đến tuyết quốc thời điểm bố trí một quân cờ, thế mà tại thời điểm mấu chốt làm ra đại tác dụng, lại là phản tác dụng. Nam niệm Phật dẫn đầu 500 đại tuyết long kỵ tiến về Tháp Sơn Thành. Khoảng cách Tháp Sơn Thành bên ngoài mấy chục dặm, Nam niệm Phật chính là hạ lệnh làm cho tất cả mọi người xuống ngựa, cải trang cách ăn mặc tiến về Tháp Sơn Thành bên trong. Hắn chỉ có 3 ngày, một khắc cũng là không thể bị dở dang. Từ khi cái này lưu dân tranh đoạt Tháp Sơn Thành, người bên ngoài muốn đi vào đến Tháp Sơn Thành nội bộ thế nhưng là độ khó lớn rất nhiều. Cửa thành chuyên môn có người phụ trách kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Đối với một chút có hiểm nghi người, hoặc là đuổi thật xa, hoặc là trực tiếp là trói chặt không biết bắt giữ lấy nơi nào đi. Nam niệm Phật gặp đây, những mày. Nhìn đến Tháp Sơn Thành sự tình không có đơn giản như vậy. Như là bình thường lưu dân, tất nhiên sẽ chỉ cướp đoạt tài phú, đồ ăn. Dưới mắt những này lưu dân rất có chiếm lính Tháp Sơn Thành ý tứ, không để lại dấu vết tới gần cửa thành. Thân thể khẽ động, Nam niệm Phật tay phải bỗng nhiên khẽ động, một thanh trường đao lập tức ra hiện ở trong tay của hắn. Đao nhanh như thiểm điện, trực tiếp là vô tình chém giết 2 người. Theo sát phía sau đại tuyết long kỵ cũng là nhao nhao xuất thủ, đem cản ở cửa thành chỗ người vô tình chém giết. Ngắn ngủi mấy hơi bên trong, cửa thành chính là bị chiếm lính. đóng lại cửa thành, bất kỳ người nào không được xuất nhập. Nam Niệm Phật quả quyết hạ lệnh. Theo Nam Niệm Phật vào thành, giết chóc cũng là kéo lên màn mở đầu. Thời gian có hạn, Nam Niệm Phật chỉ có thể lựa chọn là giải quyết dứt khoát. Nhìn thấy trong thành lưu dân, chính là trực tiếp đồng thủ chém giết. Cơ Vô Minh cùng Lâm Lang tại Tháp Sơn Thành Phỉ Thúy trong lầu. Lần này bọn hắn cướp đoạt Tháp Sơn Thành cũng là bách chuyện bất đắc dĩ. Nguyên bản bọn hắn đang đợi Lý Kỳ Phong mệnh lệnh đi làm việc. Thế nhưng là tuyết quốc mùa đông quả thực là quá rét lạnh. Tuyết lớn ngập núi, vạn vật đều im lặng. Dưới sự bất đắc dĩ, bọn hắn không thể không sớm làm việc. Đến nay có thể có tạm thời chỗ nương thân. Thứ hai cũng là triệt để đoạn tuyệt tuyết quốc đại quân đường lui. Bọn hắn muốn lui về Tháp Sơn Thành triệt để không có hy vọng. Đợi đến Nam Niệm Phật vào thành, tin tức truyền vào đến Cơ Vô Minh trong tai thời điểm, trời rơi ra tuyết lớn. Như là lông ngỗng nhẹ bay, tuyết lớn bay là tả rơi xuống, rất nhanh Tháp Sơn Thành bị bạch tuyết che đậy. Cơ Vô Minh mày nhăn lại, nhìn về phía Lâm Lang, lên tiếng nói: nhìn đến nguyên liệt tốc độ phản ứng viễn siêu ra dự liệu của chúng ta à? Lâm Lang lên tiếng nói: kẻ đến không thiện à? Cơ Vô Minh nói khẽ: đại ca, chúng ta bốc lên nguy hiểm to lớn tiến vào cái này tuyết quốc bên trong, liền là không nguyện ý gánh vác nửa đời bêu danh, muốn làm ra một số chuyện tới. Lâm Lang gật gật đầu, nói ra: ta tiến đến ứng phó nhìn một chút cái này Nam Niệm Phật đến cùng có bao lớn năng lực. Cơ Vô Minh nhẹ giọng nói ra: ngươi cẩn thận một chút. Lâm Lang trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Tháp Sơn Thành bên trong rơi ra tuyết lớn, trên đường phố người đi đường hiếm thấy, tuyết đọng bạch ngay, đi ở phía trên lưu lại rõ ràng vết tích. Lâm Lang cùng Nam Niệm Phật từ xa tiến lại, mày nhăn lại. Lâm Lang nhìn chăm chú lên Nam Niệm Phật, lên tiếng nói: người tới là người nào? Nam Niệm Phật trầm giọng nói: ngươi lại là người phương nào? Lâm Lang cười lạnh nói: thật là lãng phí miệng lưỡi. Đã ngươi ta đều không muốn tự giới thiệu, như vậy chính là đao kiếm phía dưới gặp công phu đi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Lang thân thể xông ra, dọc theo một đầu thẳng tắp tuyến chém tới Nam Niệm Phật. Khẽ nhả một hơi, Nam Niệm Phật rút ra bên hông đao. Đối mặt với khí thế hung hung Lâm Lang, Nam Niệm Phật đao trong tay trực tiếp mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế chém tới Lâm Lang. Lâm Lang đắt là lưới dao ra khỏi vỏ, song đao đụng vào nhau, hỏa hoa tràn ra tại riêng phần mình lưới đao phía trên lưu lại một đạo khe. Ta không quản các ngươi là ai, nơi này là Tháp Sơn Thành, không phải là các ngươi nhưng tự do buông thả địa phương. Ta khuyên các ngươi tốt nhất rời đi. Nam Niệm Phật thanh âm vô cùng băng lãnh. Lâm Lang trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói ra: thật có lỗi, đã tới chúng ta liền không nghĩ tới muốn đi. Ngôn ngữ rơi xuống, Lâm Lang đao trong tay tăng lên mấy phần lực đạo, song đao ma sát phát ra chói tai thanh âm. Một tia cười lạnh từ Lâm Lang trong thần sắc nổi lên, tay trái bỗng nhiên khẽ động, trong lòng bàn tay một viên đinh sắt đinh hướng Nam Niệm Phật. Nam Niệm Phật thần sắc lập tức biến đổi, thân thể hướng về sau thối lui. Đắc thế không khiến người ta. Lâm Lang thân thể cường thế tiếp cận. Nam Niệm Phật đao trong tay không ngừng vung chạm mà ra, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Lâm Lang chiêu chiêu đoạt mệnh. Trên đường phố bạch tuyết tại xốc xích bước chân phía dưới nghiền ép vỡ nát, trở nên đen nhánh. Kêu rên âm thanh không ngừng truyền ra. Ngã xuống đất thi thể chảy ra máu tươi, thế mà còn bốc lên khói trắng. Lâm Lang cùng Nam Niệm Phật lực lượng ngang nhau, ai cũng là không chiếm được thượng phong. Thế nhưng là Nam Niệm Phật nhưng trong lòng thì trở nên càng thêm vội vàng. Thân thể một bên, Nam Niệm Phật vai trái lập tức lộ ra sơ hở. Lâm Lang vừa sải bước ra, đao trong tay chém vào mà xuống, rơi vào Nam Niệm Phật vai phía trên. Lưới đao sắc bén cùng xương cốt ma sát, phát ra chói tai thanh âm. Nam Niệm Phật sắc mặt phát lạnh, đao trong tay bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp chém vào tại Lâm Lang lồng ngực phía trên. Lấy thương đổi thương,

Người đâu, Cơ Vô Minh cười lấy nói ra. Người tự nhiên vẫn là còn sống. Nhưng nếu là chúng ta không có đường sống, như vậy hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Trọng cau mày, lên tiếng nói ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Cơ Vô Minh chỉ phía sau gánh vác đại thánh Di Âm, nói. Người trong giang hồ. Nói láo. Mạc Kiệt Cung nghiêm nghị nói. Ngươi nếu là người trong giang hồ không có khả năng như vậy làm việc. Cũng không có khả năng đem Nam Niệm Phật giam giữ. Đã không tin, ngươi cần gì phải hỏi nhiều nữa. Cơ Vô Minh nhẹ giọng nói. Nguyên Trọng trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên Cơ Vô Minh. Nói. Ta muốn biết Nam Niệm Phật đến cùng ở nơi nào. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 81 chương 1595 cường thế mang đi người. Cơ Vô Minh thần sắc trở nên nghiêm túc. Từ Nguyên Trọng trên thân hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Rất có một lời không hợp chính là muốn ra tay giết người ý tứ. Mạc Kiệt Cung tựa hồ là tâm hữu linh tê, cùng Nguyên Trọng sóng vai đứng thẳng, trong đôi mắt toát ra mãnh liệt sát ý. Chầm rãi gật đầu. Cơ Vô Minh lên tiếng nói. Nam Niệm Phật ở nơi nào ta có thể nói cho các ngươi. Bất quá ta không có khả năng vô duyên vô cớ nói ra. Như vậy trải qua chẳng phải là đem chúng ta đưa tại hiểm địa trong. Nguyên Trọng trên thân bạo phát đi ra khí thế càng sâu. Nói. Ngươi tại nói điều kiện. Cơ Vô Minh nói. Không sai. Ta có thể giao ra Nam Niệm Phật. Nhưng là ngươi nhất định phải cho ta đại ca một con đường sống. Nguyên Trọng trầm giọng nói ra, có thể. Cơ Vô Minh ánh mắt nhìn về phía Lâm Lang, nói, đại ca, ngươi rời khỏi nơi này trước. Lâm Lang thần sắc không khỏi biến đổi. Lên tiếng nói. Đây chính là không được. Ta không thể đem ngươi một cách đặt ở trong nguy hiểm. Ngươi đi, ta lưu tại nơi này. Cơ Vô Minh nhìn về phía Lâm Lang. Lên tiếng nói. Đại ca, ta ở chỗ này khẳng định là có biện pháp bảo toàn mình. Ngươi đi nhanh lên. Lâm Lang thần sắc trở nên rất là do dự, nói, thế nhưng là. Cơ Vô Minh thần sắc trở nên rất là tức giận, nói, đại ca. Đi, Lâm Lang vẫn là đứng ở tại chỗ. Đi, Cơ Vô Minh ngữ khí tăng thêm. Lâm Lang quay người rời đi. Sau một lát, Nguyên Trọng nhìn chăm chú lên Cơ Vô Minh, nói, lần này ngươi có thể đem Nam Niệm Phật tại theo lý nói cho ta biết đi. Cơ Vô Minh gật gật đầu, nói ra, Nam Niệm Phật ngay tại Phỉ Thúy Lâu trong hầm ngầm. Mạc Kiệt Cung mảy may dừng lại, quay người chính là đi Nam Niệm Phật. Hồi lâu sau, sưng mặt sưng mũi Nam Niệm Phật xuất hiện, thần sắc tái nhợt, quần áo rách dưới, phía trên còn mang theo mùi hôi hương vị. Nguyên Trọng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi đi thật tốt dọn dẹp một chút. Nam Niệm Phật nhìn thoáng qua Cơ Vô Minh, vội vàng rời đi. Nguyên Trọng làm ra một cách mời dấu tay xin mời. Nói, hiện tại cũng không có dư thừa sự tình. Chúng ta có thể ngồi xuống đến uống chút rượu. Thật tốt trò chuyện một chút. Cơ Vô Minh nói, cũng tốt. Nguyên Trọng đem chén rượu đổ đầy, đẩy lên Cơ Vô Minh trước người, nói ra, tới đi uống rượu. Cơ Vô Minh đem rượu rót vào đến trong cổ họng, hóa thành một đầu cực nóng hỏa long tại trong cổ họng khuyết tán ra tới. Nguyên Trọng tiếp tục rót rượu. Nói một chút đi. Ta muốn biết ngươi rốt cuộc là ai. Cơ Vô Minh cười nói. Ta nghĩ ngươi đã là biết. Cần gì phải hỏi nhiều nữa đâu. Nguyên Trọng nói. Ngươi hao tổn tâm cơ làm lần này mặc dù có hiệu quả, nhưng là đem cầm không được thời gian, như thường vẫn là phí công. Cơ Vô Minh gật gật đầu, nói, lần này ta là thất bại. Thế nhưng là lần này Nguyên Liệt nghĩ đến nhận kinh hãi cũng không nhỏ đi. Phụ trách ngươi không có khả năng để lớn như thế trận thế đến xử lý Tháp Sơn thành sự tình. Nguyên Trọng cười cười, nói ra, uống rượu. Sau một lát, lần lượt từng thân ảnh lặng yên không tiếng động đi vào Nguyên Trọng sau lưng. Nguyên Trọng hướng về sau nhìn sang, nói ra, sự tình làm thành. Đại nhân, ẩn núp Tháp Sơn thành bên trong lưu dân toàn bộ bị chém giết, không một lọt lưới. Trong đó một vị trường sam màu xanh nam tử lên tiếng nói. Nguyên Trọng gật gật đầu. Nói ra, cực kỳ tốt. đem cái này phỉ thúy lâu cẩn thận kiểm tra một chút. Chúng ta ngay tại cái này tháp sơn thành an trí xuống tới. Là trưởng sam màu xanh nam tử lên tiếng nói. Gừng càng già càng cay a, không để lại dấu vết đem ta khổ tâm nằm vùng người toàn bộ giết. Cơ Vô Minh đem trong chén liệt tửu rót vào trong cổ họng. Nguyên Trọng cười cười, nói ra, không có cách, phía trước là con của ta, ta muốn bảo đảm 100% an toàn. Cơ Vô Minh cười cười, nói ra, tiếp xuống liền đến phiên ta đi. Nguyên Trọng nói khẽ, đại ca ngươi sẽ có sinh lộ. Cơ Vô Minh gật gật đầu. Trong thần sắc hàn ý lộ ra. Nói, con người của ta không có cam lòng. Không có khả năng ngồi chờ chết. Nguyên Trọng nghiêm nghị nói ra, vậy phải xem bản lãnh của ngươi như thế nào. Ngôn ngữ rơi xuống, Cơ Vô Minh thân thể hướng về sau khẽ động, đại thánh di âm ra hiện ở trong tay của hắn. Nguyên Trọng trong đôi mắt hàn quang hiện hiện. Hai vị uống rượu thật tốt, vì sao muốn đại động can qua như vậy đâu. Một đạo ngôn ngữ vang lên. Cơ Vô Minh động tác trong tay không khỏi trì trệ. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, sau lưng tùy tùng Lâm Lang. Ngồi xuống. Cơ Vô Minh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, tại thu được các ngươi tin tức truyền đến về sau, ta thế nhưng là một khắc đều là chưa dám trì hoãn. Ngựa không ngừng vó chạy đến. May mắn tới không tính là muộn. Cơ Vô Minh gật gật đầu, nói ra, đây cũng là không sai. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Nguyên Trọng, nói, Nguyên đại nhân quả nhiên là càng già càng dẻo dai a. Nguyên Trọng trong ánh mắt lộ ra một tia uy nghiêm, nói, Lý Kỳ Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ta đến từ nhưng là vì giải quyết hôm nay tranh chấp. Nguyên Trọng những mày, nói, ngươi tới là muốn hộ đến bọn hắn chu toàn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, hai người kia là người của ta. Nguyên Trọng nói, thì tính sao. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Nguyên Trọng, nói, ta muốn bảo đảm an toàn của bọn hắn. Nguyên Trọng nói, cái này chỉ sợ rất khó. Lý Kỳ Phong cười nói, Nguyên đại nhân, ngươi là Tuyết Quốc xương cánh tay đại thần, tương lai Tuyết Quốc rất nhiều chuyện đều cần ngươi đi vất vả. Nguyên Trọng nhíu mày lại, nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lý Kỳ Phong nói, ta không phải đang uy hiếp ngươi, đây là luận sự mà thôi. Ta tin tưởng ta kiếm đầy đủ nhanh, đầy đủ có thể giết chết ngươi. Nguyên Trọng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, mặt sắc ngưng trọng nói, ngươi thật sự chính là quang minh chính đại. Lý Kỳ Phong bưng chén rượu lên, nói, đắc tội. Ngôn ngữ phương nhị. Lý Kỳ Phong chính là đứng dậy rời đi. Mạc Kiệt Cung một mực nhìn chăm chú lên hết thảy. Tại Lý Kỳ Phong rời đi thời khắc, thân thể của hắn đột nhiên khẽ động. Một thanh kiếm đâm thẳng hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, hướng phía một bên thoáng hiện mà đi. Uyên Hồng kiếm vô thanh vô tức chống đỡ tại Mạc Kiệt Cung trên cổ họng. Ta không muốn giết chết các ngươi những này Tuyết Quốc lão thần, hy vọng các ngươi cũng không cần bức ta. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ vô cùng biến đến vô cùng lạnh lùng. Để bọn hắn đi. Nguyên Trọng trầm giọng nói. Mạc Kiệt Cung thần sắc trở nên âm tình bất định, nhưng cuối cùng vẫn thu hồi kiếm. Tạ ơn. Lý Kỳ Phong phun ra hai chữ, nhanh chân rời đi. Nguyên Liệt, ngươi tính tình hỏa bạo đâu chưa từng trở nên không chịu được như thế. Mạc Kiệt Cung có chút tức giận nói. Nguyên Liệt đem trước mặt bầu rượu bưng lên, một hơi đem trong bầu rượu đổ vào trong cổ họng. Thần sắc khó coi nói ra, không phải ta trở nên không chịu nổi, mà là hắn kiếm đầy đủ nhanh. Mạc Kiệt Cung ngữ khí trì trệ, nhìn chăm chú lên Nguyên Liệt, trầm mặc một chút, nói ra, cái này Lý Kỳ Phong đến cùng muốn làm gì. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em con thiên hạ kiếm tông 81 chương 1596. Từ Nguyên Liệt trầm tư một chút, nói ra, ta cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là có một chút là khẳng định, chí ít hắn không có mạnh hoàn toàn đứng thẳng đến Thái Càn phía kia, nếu không hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Kiệt Cung nói, thế nhưng là hắn cưỡng ép mang đi kia hai ngươi. Nguyên Liệt nói, hiện tại Tháp Sơn Thành đã là không có nguy cơ, hai người kia đã là không quan hệ muốn. Mạc Kiệt Cung gật gật đầu, nói ra, như thế sự thật. Hai người trò chuyện ở giữa, Nam Niệm Phật đã là rửa mặt hoàn thành, đổi một thân sạch sẽ quần áo. Bái kiến hai vị đại nhân. Nam Niệm Phật thần sắc cung kính nói. Nguyên Trọng ánh mắt rơi vào Nam Niệm Phật trên thân. Nói. Hiện ở tiền tuyến chiến sự như thế nào? Nam Niệm Phật nói. Hơi chiếm thượng phong. Nguyên Trọng nói trách không được Thái Càn chọn binh đi hiểm chiêu. Nam Niệm Phật nói khẽ. Cảm tạ hai vị đại nhân cứu chi ăn. Vãn bối đã suốt đời khó quên. Lúc trước phụng mệnh đến đây xử lý Tháp Sơn Thành thời điểm. Chính là có lệnh để cho ta 3 ngày trở về. Hiện tại đã là làm trễ nải 1 ngày. Ta cần lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Nguyên Trọng gật gật đầu, nói ra, ngươi nhanh đi đi, Đại Tuyết Long Kỵ đã là đang đợi. Nhìn xem vội vàng rời đi Nam Niệm Phật. Nguyên Trọng trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Nói, tình thung tiền tuyến nhìn đến cực kỳ phức tạp a. Mạc Kiệt Cung nhìn chăm chú lên Nguyên Trọng. Nói khẽ. Không làm rõ ràng được hai cha con các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, một cách ở tiền tuyến dục huyết phấn chiến. Một cách ở hậu phương vội vàng xoa cái mông. Bổ lỗ thủng. Thế nhưng là. Nguyên Trọng cười lấy nói ra, không có cái gì có thể là. Ngươi phải nhớ kỹ chúng ta là Tuyết Quốc thần tử. Chúng ta muốn làm hết thảy đều là muốn vì Tuyết Quốc hết thảy phụ trách. Có thể làm cho Tuyết Quốc bách tính được sống cuộc sống tốt. Đây mới là chúng ta nên làm. Mạc Kiệt Cung gật gật đầu. Nói. Đây là đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ không duyên cớ vô sự đem Mạc Phủ Khố Phòng mở ra vì để cho Tuyết Quốc bách tính vượt qua cái này nghèo nàn mùa đông. Ta thế nhưng là liên gia ngọn nguồn đều nhanh muốn móc sống. Nguyên Trọng nói. Ngươi không hối hận? Mạc Kiệt Cung nói. Cái này có cái gì hối hận? Lúc trước Tuyết Quốc 8 gia tộc lớn nhất lẫn nhau đối kháng. Riêng phần mình đều là nhìn chằm chằm. Ta tự nhiên là phải gìn giữ đề phòng cùng định ý. Nhưng là bây giờ Tuyết Quốc đã là nát thấu. Cho dù là Thượng Quan Thiến Thiến cái này mới Tuyết Hoàng đang nỗ lực cứu vãn lấy Tuyết Quốc. Nhưng cũng là hiệu quả rất nhỏ. Kỳ thật Tuyết Quốc từ Thượng Quan Thiên Vân bắt đầu liền nát thấu. Chúng ta cái này mới Tuyết Hoàng có thể rất mạnh mẽ chống đỡ đến bây giờ đã là không dễ dàng. Nguyên Trọng chậm rãi gật đầu, nói, ngươi cũng thấy rõ ràng đây hết thảy. Mà Kiệt Cung nói, ta cũng không phải mù lòa. Nguyên Trọng cười nói, đã không phải mù lòa. Như vậy ngươi liền hảo hảo là ta bảo vệ tốt hắn Tháp Sơn Thành. Nhớ kỹ bất cứ lúc nào đều không thể xuất hiện do ngoài ý muốn. Mạc Kiệt Cung nói, vậy ngươi muốn đi làm cái gì? Nguyên Trọng nói, ra trận phụ tử binh, ta muốn đi tiền tuyến. Mạc Kiệt Cung trầm mặt một chút, nói ra, nhớ kỹ, đánh không lại liền học được đi đường. Nguyên Trọng lập tức cười ha hà. Tử Đa Lâm bị bắt làm tù binh. Đây không thể nghi ngờ là chặt đứt Phi Yến Thiết Kỵ một cánh tay. Người bình thường muốn trong khoảng thời gian ngắn tiếp quản Phi Yến Thiết Kỵ. Độ khó rất lớn. Khi Nam Niệm Phật từ Tháp Sơn Thành sau khi quay về, Nguyên Liệt một mực lo lắng tâm rốt cuộc rơi xuống. Đại ca, có muốn hay không chúng ta chủ động xuất kích? Nam Niệm Phật lên tiếng nói. Nguyên Liệt lắc đầu. Nói ra. Nhớ kỹ. Chúng ta bây giờ ứng đối chính sách chỉ có một cái. Đó chính là kéo dài. Kéo đến thời gian càng dài cũng tốt. Chỉ cần Thái Càn không chủ động xuất kích. Như vậy chúng ta chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch là đủ. Nam Niệm Phật trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Nói. Vì cái gì? Nguyên Liệt lên tiếng nói. Hiện tại ta không cách nào nói cho ngươi làm sao sao. Nhưng là đợi đến lúc thời cơ chín muồi. Tự nhiên sẽ biết được. Nam Niệm Phật gật đầu, nói, minh bạch. Chu Bình Dung làm việc tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong. Hắn bắt đầu từ Phi Yến Thiết Kỵ chi bên trong tuyển ra 3 vị nhân tuyển thích hợp. Nhưng là cuối cùng muốn xác định là vị nào. Cần Lý Thanh đến xác định. Rất nhanh Lý Thanh từ trong 3 người chọn lựa Trương Văn Phong là Phi Yến Thiết Kỵ thống lĩnh. Trương Văn Phong cũng là Thái Càn lão binh. Ban đầu ở Tây Cảnh phòng tuyến thời điểm. Hắn chính là gia nhập vào kỵ binh bên trong. đi theo lúc trước Thái tử Long Thần thế nhưng là thành lập không ít công huân. Bây giờ làm được cái này vạn phu trưởng vị trí phía trên, cơ hồ là không có người không phúc khí. Đương nhiên còn lại hai người cũng là nhận lấy trọng dụng. Trần Thanh Hổ cùng Tưởng Môn Hổ hai người kia cũng là trong quân lão nhân, anh dũng hung hãn, lại là thiếu đi mấy phần Trương Văn Phong bình ổn cùng cơ trí, nhiều mấy phần hung mãnh. Theo mấy thống lính xác định, Trương Văn Phong cũng là cưỡi ngựa nhậm chức, nắm chặt thời gian bắt đầu huấn luyện phi yến thiết kỵ. Thời gian tại từng ngày trôi qua, một đạo thánh chỉ từ trong đế đô truyền đến. Trên thánh chỉ nội dung rất là rõ ràng. Hiện tại là mùa đông, thời tiết nghèo nàn, quân nhu lương thảo vận chuyển khó khăn. Muốn Lý Thanh vạn phần thận trọng, không thể chỉ vì cái trước mắt đại quân xâm nhập. Đối mặt với thánh chỉ, Lý Thanh trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Hiện tại Thái Càn quân đội tại Tuyết Quốc, nếu là lựa chọn làm gì chắc đó, chậm rãi thúc đẩy, sợ rằng sẽ sinh ra rất nhiều biến số. Hiện tại trong quân doanh mỗi ngày đều có thể nghe được phàn nàn âm thanh. Những cái kia từ phương Nam tới binh lính mặc thật dày áo bông đều là khó mà chống cự Tuyết Quốc xét căm căm. Vương gia, hoàng đế này lại là đang hát cái gì luận điệu? Cát Huyền Lang thần sắc không giải thích được nói. Lý Thanh trầm tư một chút, nói ra, có thể là có người tại hoàng thượng bên tai thổi ngọn gió nào, hắn mới có thể hạ dạng này thánh chỉ. Cát Huyền Lang cười lấy nói ra, những tên kia ăn no dối việc đến, bọn lão tử ở chỗ này chịu đựng trời đông giá rét, bọn hắn cả ngày vây quanh hỏa lô uống chút rượu, có bản lĩnh bọn hắn đến thử một lần chết cóng những cái kia ba cháu trai. Nghe được Cát Huyền Lang giận mắng ngữ điệu, Lý Thanh ngược lại là cười. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Đợi đến Trương Văn Phong đem phi yến thiết kỵ huấn luyện hoàn thành, chúng ta chính là đại quân để lên, sớm ngày chính diện đánh bại Tuyết Quốc đại quân. Lý Thanh lên tiếng nói. Cát Huyền Lang gật gật đầu, nói ra, như thế một ý định không tồi. Đến lúc đó một khi chúng ta lấy được thắng lợi, cướp đoạt kia Tuyết Quốc hoàng thành, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem Tuyết Quốc những lão già chết tiệt kia có thể nói cái gì. Lý Thanh cười lấy nói ra, vừa nghe đến ngươi mắng chửi người, ta ngược lại thật ra cảm giác dễ dàng rất nhiều. Cát Huyền Lang cười lấy nói ra, vương gia, ta bí mật huấn luyện kia 5.000 người lúc nào có thể phát huy được tác dụng? Lý Thanh suy nghĩ một chút, nói ra, thật tốt huấn luyện, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, cái này 5.000 người tự nhiên là sẽ có đại tác dụng. Cát Huyền Lang gật gật đầu, nói, vương gia, mấy ngày nay kia kiếm tông mấy cái mao đầu tiểu tử thế nhưng là không an ổn vô cùng, có muốn hay không ta đi cho bọn hắn một ít giáo huấn? Lý Thanh lắc đầu, nói ra, không cần, người trẻ tuổi đều là như thế. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em Con Thiên Hạ Kiếm Tông 81 chương 1597. Nghi ngờ Lý Thanh thời gian tựa như là đầu ngón tay cát mịn, không ngừng sói mòn. Tuyết Quốc mùa đông bạc ngày rất ngắn, đêm tối thì là cực kỳ chậm rãi cùng rét căm căm. Tại thời gian 3 tháng bên trong, Thái Càn hết thảy phát động 13 lần chiến tranh. Thế công một lần so một lần cường hoành, một lần chiến tranh so một lần tàn khốc, song phương đều là trả giá nặng nề. Đương nhiên Thái Càn lấy được rất lớn thu hoạch. Tại lần thứ 7 chiến tranh thời điểm, Tuyết Quốc đại quân bị chính diện đánh tan, lùi bước đến Tháp Sơn thành bên trong. Nam niệm Phật để bảo đảm tan tác đại quân an toàn tiến vào Tháp Sơn thành bên trong, dẫn đầu Đại Tuyết Long Kỵ phụ trách đoàn hậu. Đại Tuyết Long Kỵ vì tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ, gặp rất lớn hao tổn, thậm chí ngay cả Nam niệm Phật đều là bị trọng thương. Nếu không phải Giang Thành Tử kịp thời xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ Nam Niệm Phật hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái Càn đại quân trú đóng ở Tháp Sơn Thành bên ngoài. Lý Thanh nhìn chăm chú lên Tháp Sơn Thành, trong thần sắc lộ ra một tia chờ mong, nói, nếu là có thể công hãm cái này Tháp Sơn Thành, như vậy Tuyết Quốc lạc bại chỉ sợ là tất nhiên 100% sự tình. Trương Tiểu Ngư hầu ở Lý Thanh bên người, cười nói, vương gia, thế nhưng là không thể khinh thường. Thường thường là một bước cuối cùng, cũng là khó khăn nhất đi một bước. Lý Thanh nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư, nói ra đích thật là như thế. Chu Bình Dung nói khẽ. Tuyết quốc đại quân nhìn như tan tác, thế nhưng là lực lượng còn tại. Ta cảm thấy hẳn là thật tốt mưu đồ một chút, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Lý Thanh trong thần sắc hiện ra mỉm cười, kéo bỗng nhúc nhích sau lưng áo khoác, nói: hiện tại ngày này khí cũng là càng ngày càng nóng, trên người áo khoác cũng là có chút nóng lên. Chu Bình Dung cười nói: đại soái, hiện tại đã mùa xuân, khí hậu tự nhiên là muốn biến ấm áp. Lý Thanh chậm rãi gật đầu, nói ra: khí hậu biến ấm áp tốt, dạng này trong quân sức chiến đấu lại sẽ tăng lên. Chu Bình Dung cười lấy nói ra: đại soái, ta trước đi xử lý sự vụ. Lý Thanh nói: nhanh đi đi, nhớ kỹ những ngày này bên trong nhất định phải chú ý ôn dịch. Đây chính là chiến tranh bên trong dễ dàng nhất vấn đề xuất hiện. Chu Bình Dung nói: mời đại soái yên tâm, ta đã là phân phó, đem Thái Càn mang tới thảo dược hiện tại nấu chín bên trên, người người uống, dự phòng ôn dịch xuất hiện. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra: như thế rất tốt. Trương Tiểu Ngư nhìn thoáng qua rời đi Chu Bình Dung, cười lấy nói ra: vương gia, có người nghĩ muốn gặp ngươi. Lý Thanh đuôi lông mày khẽ động, nói: là ai? Trương Tiểu Ngư cười nói: vương gia, ngươi đi chính là biết được. Lý Thanh nói: rốt cuộc là ai khiến cho thần bí như vậy? Trương Tiểu Ngư lên tiếng nói: vương gia, thích ngươi có thể cho ta một bộ mặt, đi thì biết. Lý Thanh trầm tư một chút nói ra: tốt, ngươi thần bí như vậy, ngược lại để ta sinh ra mấy phần hiếu kỳ, hôm nay liền theo ngươi đi gặp một lần. Trương Tiểu Ngư cười nói, rộng thoáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Thanh mày nhăn lại, nhìn chăm chú lên trước mắt mấy người thần sắc nghi ngờ nói. Trương Tiểu Ngư cười lấy nói ra, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Là Lý Kỳ Phong phân phó ta làm. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: thiết huyết vương an tâm chớ vội, hôm nay mời ngươi đến đây là có chuyện rất trọng yếu hiệp thương. Nguyên Liệt gật gật đầu, cười lấy nói ra: thiết huyết vương mặc dù là chúng ta trên chiến trường là sinh tử chi địch, nhưng là trong âm thầm chúng ta có thể là bằng hữu. Lý Thanh lông mày chăm chú nhăn lại, vặn thành một cái chữ xuyên, nói: hiện tại chính là hai nước giao chiến thời khắc mấu chốt, người ta tự mình gặp mặt dễ dàng để người sinh ra hoài nghi, ta cũng không muốn trên lưng thông đồng với địch hiểm nghi. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra: ta hôm nay đến đây chính là vì trận chiến tranh này. Lý Thanh nói: đến cùng là dạng gì sự tình thế mà có thể để cho Tuyết Quốc Tuyết Hoàng tự thân giá tới gặp ta? Thượng quan Thiến Thiến nhìn thoáng qua Nguyên Liệt, lên tiếng nói ra: thiết huyết vương, ngươi cảm thấy trận này kéo dài gần như kéo dài một năm chiến tranh khi nào mới có thể sẽ kết quả? Lý Thanh nói: chờ đến ta đại quân công hãm Tuyết Quốc Hoàng Thành, như vậy chính là có kết quả. Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói: thiết huyết vương cảm thấy ngươi nắm chắc rất lớn sao? Lý Thanh cười nói: đây là tự nhiên. Thượng quan Thiến Thiến đối Nguyên Liệt gật gật đầu. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: thiết huyết vương thật cảm thấy trận chiến tranh này ngươi sẽ thắng. Lý Thanh gật gật đầu, nói: hiện tại Tuyết Quốc đại quân đã toàn bộ co đầu rút cổ đến Tháp Sơn Thành bên trong, đợi đến Tháp Sơn Thành bị công phá, chỉ sợ Tuyết Quốc sẽ không còn bất kỳ lực lượng đến cùng ta đối kháng. Nguyên Liệt nhìn chăm chú lên Lý Thanh, trầm âm thanh nói ra: chẳng lẽ thiết huyết vương không cảm thấy chiến sự phát triển đến bây giờ thật sự là quá dễ dàng sao? Lý Thanh ánh mắt ngưng tụ, nói: ngươi muốn nói điều gì? Nguyên Liệt cười lấy nói ra: từ ngươi Thái Càn đại quân vượt qua Hắc Hà một khắc này, ta chính là làm lớn ra túi đang đợi ngươi. Hắc Thành bất quá là túi lỗ hồng mà thôi. Hiện tại túi lỗ hồng đã bó chặt, hiện tại ngươi dẫn đầu đại quân đã là trở thành cá trong chậu. Lý Thanh sắc mặt hơi đổi, nhìn chăm chú lên Nguyên Liệt, nói ra: ta làm sao không cảm thấy, ta Thái Càn đại quân sức chiến đấu cường hãn cũng không phải nói khoác, cho dù là đâm lại gấp túi, ta cũng là có thể xé mở một đường vết sách. Nguyên Liệt lắc đầu, nói ra, ngươi có thể phái người đi xem. Hiện tại Hắc Thành đã là đội chủ, đây cũng là mang ý nghĩa Thái Càn đại quân không có đường lui. Trọng yếu hơn là bây giờ thời tiết đã biến ấm, Hắc Hà đã là hóa tan, bên trong dãy núi tuyết nước đã chảy xuống. Thái Càn viện quân cùng hậu cần tiếp tế cũng là không có hy vọng. Lý Thanh trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Liệt, nhẹ giọng nói ra, ngươi cảm thấy Hắc Thành ngươi có thể giữ vững sao? Nếu là ta đại quân trở về, như vậy trong vòng 3 ngày Hắc Thành nhất định luôn hãm. Nguyên Liệt cười cười, nói ra, cái này trong vòng 3 ngày cũng là đủ để Tuyết Quốc đại quân đi làm rất nhiều việc, tỷ như xuất động xuất kích. Lý Thanh chân mày nhíu càng thêm lợi hại, chậm rãi lên tiếng nói ra, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nguyên Liệt cười lấy nói ra, Thiết Huyết Vương hôm nay mời ngươi đến đây chính là vì kết thúc chiến tranh sự tình. Lý Thanh thần sắc biến đổi, nói, cái gì ý tứ? Chúng ta chuẩn bị kết thúc trận chiến tranh này, chân chính làm được thiên hạ nhất thống. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, lên tiếng nói, trận chiến tranh này nếu là một mực kéo dài thêm, đối với hai nước tới nói đều là tai nạn, cùng nó dạng này không bằng kết thúc hắn. Lý Thanh ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, sau đó lộ sau lưng hắn Công Tôn Bất Phàm trên thân. Ta cảm thấy Quang Minh Vương nói không sai, trận chiến tranh này nên kết thúc. Công Tôn Bất Phàm lên tiếng nói. Lý Thanh thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, lên tiếng nói, kia nên như thế nào kết thúc trận chiến tranh này? Thượng Quan Thiến Thiến cười lấy nói ra, cái này mời Thiết Huyết Vương yên tâm, chiến tranh kết thúc, Tuyết Quốc cũng liền trở thành quá khứ thức. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 81 chương 1598 không tin lịch sử chuyển hướng. Thường thường tại mấy cái nhân vật mấu chốt trên thân, một đạo sổ gấp từ Bắc Cảnh 800 dặm khẩn cấp mang đến trong đế đô. Đạo này trên sổ con tin tức đủ để hô chết người. Tiền tuyến, Lý Thanh dẫn đầu 23 vạn đại quân thế mà bị tiến vào Tuyết Quốc trong cảm bẫy. Theo mùa ấm áp khôi phục, Hắc Hà bên trong hồng thủy ngập trời, Thái Càn viện quân cùng tiếp tế đều là ngoài tầm tay với, chỉ có thể cách Hắc Hà lo lắng xuân. Trên triều đình âm vang chấn động, Long Khuyết thần sắc trở nên rất là khó coi, nhìn chăm chú lên thần sắc lo lắng các vị đại thần, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lửa giận, lại là có không thể không ngăn chặn lửa giận. Chấm muốn biết ai có biện pháp giải quyết? Long Khuyết chậm rãi nói. Ánh mắt đảo qua triều đình, không ai lên tiếng. Hoàng thượng, đã tiền tuyến đại quân lâm vào trùng điệp trong vòng vây, như vậy là ai đem tin tức đưa ra tới đâu? Hoàng Tam Thái lên tiếng hỏi. Long Khuyết thần sắc bình tĩnh mà nói, là Nhan Hàn đưa ra tới tin tức. Hoàng Tam Thái gật gật đầu, nói ra, hoàng thượng, bây giờ muốn cứu ra Thiết Huyết Vương chỉ sợ phải bỏ ra cái giá rất nặng nề. Long Khuyết nói, cái này ta tự nhiên là biết được. Hoàng thượng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là sớm quyết định tốt. Hiện ở tiền tuyến đại quân có chút sức chiến đấu, còn có cơ hội có thể phá vây mà ra. Đây chính là trong bất hạnh vạn hạnh. Nếu là chúng ta có thể là làm viện thủ, như vậy còn có một tia hy vọng. Lão hầu gia Long Cử lên tiếng nói. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, hiện tại Hắc Thành đã là bị Tuyết Quốc đại quân vây quanh, Hắc Hà cũng là không cách nào bình yên vượt qua, ở trong đó áp lực rất lớn a. Đang lúc này Thường Công Công bước nhanh mà tới, tại Long Khuyết bên tai thấp giọng ngôn ngữ một phen. Long Khuyết thần sắc lập tức vui mừng, nói, nhanh để bọn hắn vào. Trong lúc nhất thời, trên triều đình đám đại thần không khỏi sinh ra một tia ý tò mò, trong lòng rất là không hiểu, đến cùng đã tới cái gì người hai thân ảnh tiến vào trong triều đình. Lý Kỳ Phong cùng Công Tôn Bất Phàm, các vị đại thần thần sắc lập tức biến đổi, nhìn chăm chú lên hồi lâu không thấy Vũ Hầu cùng gần nhất quyền thế chính Thịnh Kiếm Tông Tông chủ, gánh vác lấy Quang Minh Vương tên tuổi Lý Kỳ Phong. Hoàng thượng, ta hai người vì ngươi mang theo một phen đại lễ tới. Công Tôn Bất Phàm lên tiếng nói. Long Khuyết nói cái gì đại lễ? Công Tôn Bất Phàm đem cất giấu trong tay áo sổ gấp lấy ra. Thường Công Công nhanh chóng đem sổ gấp đưa đến Long Khuyết trước mặt. Long Khuyết trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, mở ra sổ gấp, nhanh chóng nhìn. Rất nhanh Long Khuyết thần sắc trở nên rất là chấn kinh. Việc này thật chứ? Long Khuyết thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Việc này đương nhiên là không giả. Hoàng thượng ngươi có thể nhìn một chút cuối cùng thế nhưng là che kín Tuyết Quốc đại ấn. Long Khuyết đem sổ gấp khép lại. Trầm tư một chút. Nói ra. Hiện tại Tuyết Quốc thế nhưng là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Vì sao muốn làm như vậy? Công Tôn Bất Phàm cười lấy nói ra. Cái này ngay tại ở Hoàng thượng thái độ. Long Khuyết nói. Vì sao? Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói. Tuyết Quốc chỗ cực bắc chi địa. Trời đông giá rét. Dân chúng sinh hoạt thế nhưng là cùng khổ. Lần này chiến hỏa dấy lên cũng không phải là Tuyết Hoàng ý tứ. Mà là tại có ít người khổ tâm bố cục phía dưới phát sinh. Tuyết Quốc là nghèo nước. Căn bản không chịu nổi thời gian dài chiến tranh tiêu hao. Ta nghĩ Hoàng thượng là quyết định muốn đem Tuyết Quốc nhập vào đến Thái Càn bản đồ bên trong á. Lần này Tuyết Quốc thế nhưng là thủ thắng. Như vậy lần tiếp theo đâu, lần sau nữa đâu? Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu. Nói ra. Đích thật là như thế. Thái Càn quốc lực cường thịnh. Tuyệt không phải Tuyết Quốc có thể so sánh được. Hoàng thượng Tuyết Quốc cho 5 ngày kỳ hạn. Hy vọng ngươi mau sớm hạ quyết định. Long Khuyết thần sắc rất là bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm. Nói khẽ. Nếu là chấm không đồng ý đâu? Công Tôn Bất Phàm trầm giọng nói. Nếu là Hoàng thượng không đồng ý. Như vậy tiền tuyến 23 vạn đại quân sẽ toàn quân bị diệt. Máu chảy thành sông. Thái Càn quốc lực thụ trọng thương. Trong vòng 5 năm không khôi phục được nguyên khí. Nói không chính xác Tuyết Quốc có thể thừa cơ cướp đoạt Đại Vận Hà phía bắc địa phương. Long Khuyết mày nhăn lại. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh chờ đợi lấy Long Khuyết kết quả. Hồi lâu sau. Long Khuyết chậm rãi gật đầu, nói ra, chấm đồng ý. Lý Kỳ Phong trong thần sắc rất là bình tĩnh. Trong nội tâm lại là thở phào một hơi. Không phải vạn bất đắc dĩ một bước nào. Hắn thật sự là không muốn đi làm như vậy. Công Tôn Bất Phàm đối Long Khuyết hành lễ quỳ rạp xuống đất cao giọng nói, Hoàng thượng anh minh. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, chấm muốn xuất ra mình thành ý, ta muốn hôn phó cử Bắc Thành. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Nói, Hoàng thượng, tiền tuyến các loại quan hệ rắc rối phức tạp. Nếu là ngươi thân phó cử Bắc Thành, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Long Khuyết cười nói, không sao. Cử Bắc Thành chính là ta Thái Càn. Có thể cất giấu nhiều ít nguy cơ. Ngươi trước tạm cùng Vũ Hầu tiến về Cử Bắc Thành bên trong làm chuẩn bị. Hai ta ngày sau đến. Như thế nào? Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Dạng này cũng là có thể. Ta sẽ phái ra Kiếm Tông để tử hộ đến Hoàng thượng an toàn. Long Khuyết gật gật đầu. Nói ra. Như thế đến nay chấm an toàn chính là không ngại. Công Tôn Bất Phàm lên tiếng nói. Hoàng thượng. Đã ngài đồng ý ta hai người chính là rời đi. Chúng ta sớm một ngày có thể đem sự tình giải quyết. Như vậy tiền tuyến đại quân chính là chết ít mấy người. Long Khuyết lên tiếng nói được. Trên triều đình cực kỳ yên tĩnh. Long Khuyết trong thần sắc lộ ra ý cười. Nhìn xem rơi vào trong sương mù chúng đại thần. Nói. Các vị. Các ngươi biết Vũ Hầu là chấm mang đến niềm vui bất ngờ ra sao? Sao Long cử đuôi lông mày khẽ động. Nói. Hoàng thượng. Đến cùng là cái gì ngài lại đừng lại thừa nước đục thả câu. Trong lòng chúng ta thế nhưng là lo lắng cực kỳ a. Long Khuyết cười lấy nói ra, Tuyết Quốc muốn thần phục Thái Càn trở thành Thái Càn phụ thuộc đất phong. Cái gì Tuyết Quốc muốn thần phục Thái Càn? Đây là vì cái gì? Hiện tại Tuyết Quốc thế nhưng là chiếm hết ưu thế a. Ngươi mới vừa rồi không có nghe được Quang Minh Vương giải thích sao? Tuyết Quốc tổn hại hao không nổi. Tuyết Quốc trở thành Thái Càn phụ thuộc đất phong, thế nhưng là cái này đất phong chủ tử lại nên ai đây? Trên triều đình các loại tiếng nghị luận vang lên. Long Khuyết kiên nhẫn cùng đợi các vị đại thần tiêu hóa lấy cái này khiếp sợ tin tức. Hồi lâu sau, các vị đại thần rốt cuộc thảo luận ra để chấm dứt quả. Hoàng thượng, đây có phải hay không là Tuyết Quốc tạm thời kế sách? Long Cử cao mày lên tiếng hỏi. Long Khuyết nói, cái này chấm cũng là không thể nào biết được. Đúng là như thế, chấm mới là muốn đích thân đi cử Bắc Thành. Long Cử gật gật đầu, nói ra, ta thanh này già thể cốt nguyện ý bồi tiếp hoàng thượng đi một lần. Long Khuyết ánh mắt nhìn về phía cái khác đại thần, nói ra, lão hầu ra, xe dơ cao, tuần sói đi. Diệp Huyền lệnh các ngươi bốn người chuẩn bị một chút, bồi chấm tiến về cử Bắc Thành. Chấm không còn đế đô thời gian, từ Nhan Thạc chủ trì triều chính, là trên triều đình lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hai con khoái mã từ trong đế đô phi nhanh mà ra, trên lưng ngựa Công Tôn Bất Phàm cười nói, ngươi biết hoàng thượng vì sao muốn tiến về cử Bắc Thành sao? Lý Kỳ Phong cười nói, bởi vì hắn không tin tưởng chúng ta. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 81 chương 1599 yên lặng ngắn ngủi. Tuyết Quốc bên trong, khi trong nội tâm hạ quyết định về sau, Thượng Quan Thiến Thiến chính là triệt để bình thường trở lại. Hiện tại Thiết Huyết Vương Lý Thanh nguyện ý tiếp nhận Tuyết Quốc nói lên điều kiện, hết thảy sự tình đều là trở nên đơn giản rất nhiều. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tựa hồ là đều có. Đương nhiên trước mắt bày tại Thượng Quan Thiến Thiến trước mặt khó giải quyết nhất vấn đề liền là như thế nào để Tuyết Quốc đám quan chức như thế nào tiếp nhận kết quả này. Nếu là mọi chuyện đều y theo lấy kế hoạch tiến hành, như vậy nhất là thâu được ít lợi chính là Tuyết Quốc bách tính. Thế nhưng là tổn thất lớn nhất chính là Tuyết Quốc quan viên. Thượng Quan Thiến Thiến trong lòng rất rõ ràng kế hoạch của mình phổ biến đến cùng có nhiều khó khăn. Thế nhưng là nàng không có lựa chọn, chỉ có thể là kiên trì, cố gắng đi thực hành. Tháp Sơn Thành tích tuyết tan, tuyết nước tích tích đáp đáp từ trên mái hiên chảy xuống, để người không khỏi cảm giác được có chút tâm phiền ý loạn. Trên đường phố, trong sân, trên vách tường, chỗ ngoặt góc chỗ đều là ướt sũng. Tuyết Quốc tất cả quan viên lấy các loại phương thức đi tới Tháp Sơn Thành bên trong. Những quan viên này đến để Tháp Sơn Thành trở nên náo nhiệt. Tất cả quan viên trong lòng đều là tràn ngập nghi hoặc, không biết vì sao Thượng Quan Thiến Thiến vì sao lại hạn cuối lệnh để cho bọn họ tới đến cái này Tháp Sơn Thành bên trong. Tháp Sơn Thành phủ tướng quân bên trong, năm bước một túp, 10 bước một chạm, trong bóng tối không biết giấu bao nhiêu cao thủ. Trọng thương mới khỏi nam niệm Phật di chứng vẫn còn, trong thần sắc có chút tái nhợt, trên gương mặt kia một đạo vết thương là phá hủy hắn anh tuấn chi khí, lại là nhiều mấy phần Thiết Huyết Nam Nhi khí khái. Nam niệm Phật tại tiếp đãi đường xa mà đến đám quan chức. Mỗi một vị quan viên đều có trụ sở của mình, tùy tùng của bọn hắn thì là bị thống nhất an trí đến trong quân doanh. Đợi đến mặt trời lặn thời gian, thu được hoàng mệnh quan viên toàn bộ đến phủ tướng quân trong hành lang, như là giống như là Tây Môn Hoành, Mã Kiệt Cung, Nguyên Trọng chờ lão đại thần đắt là đang ngồi. Tây Môn Hoành thần sắc rất là khó coi. Hắn rất khó tiếp nhận Thượng Quan Thiến Thiến tiếp xuống việc cần phải làm. Thế nhưng là Nguyên Trọng cùng Mạc Kiệt Cung ủng hộ để hắn lại không cách nào lựa chọn. Chỉ có thể là lựa chọn tiếp nhận. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc rất là bình tĩnh. Trong hành lang vô cùng yên tĩnh, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Nguyên Liệt tiến vào trong hành lang, đối Thượng Quan Thiến Thiến hành lễ nói ra, Tuyết Hoàng, nên tới người đều tới. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Lịch sử cải biến thường thường nương theo lấy máu tươi cùng hy sinh. Tháp Sơn Thành bên trong phát sinh là hắc ám nhất một đêm. Một đêm này Tuyết Quốc quan viên hao tổn một nửa. Tại sáng sớm ngày thứ hai tiến đến thời khắc, những quan viên này chịu tội được công bố. Những người này hoặc là tham ô nhận hối lộ, hoặc là làm việc thiên tư, hoặc là kết bè kết cánh, phạm sai lầm liền nên trả giá đắt, đại giới liền là tử vong. Thượng Quan Thiến Thiến nghĩ việc cần phải làm lớn nhất lực cản bị trừ bỏ. Cái này mọi chuyện phát sinh mặc dù có trong lòng người không muốn, thế nhưng là bọn hắn căn bản không có lựa chọn. thượng quan Thiến Thiến cường thế nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Long Khuyết đi tới Cử Bắc Thành bên trong. Thân là Thái Càn Hoàng đế, Long Khuyết lần này đến không thể nghi ngờ là gánh chịu lấy rất nhiều nguy hiểm. Khi nhưng cái này phong hiểm hắn cũng là nguyện ý tiếp nhận. Công Tôn Bất Phàm sớm đã là tại Cử Bắc Thành bên trong sắp xếp xong xuôi hết thảy. Long Khuyết đến chỉ có một phần rất nhỏ người biết. Đương nhiên nương theo lấy Long Khuyết đến còn có Kiếm Tông đệ tử. Hai ngày sau, không ngừng nhấc lên sóng biển Hắc Hà phía trên, một cây cầu lương tu kiến hoàn thành. Long Khuyết đứng ở Hắc Hà bên bờ, nhìn chăm chú lên lăn lộn Hắc Hà, cười lấy nói ra: đạo này Hắc Hà tồn tại để Tuyết Quốc tồn tại mấy trăm năm, hôm nay cây cầu kia cuối cùng tu kiến lên, các đời hoàng đế không có hoàn thành sự tình ta làm được. Long Cử chậm rãi gật gật đầu, nói ra: thật là khó được a. Lúc trước cái này Cử Bắc Thành tu kiến thời điểm, ta thế nhưng là phí không ít công phu, lại là không nghĩ tới nhanh như vậy liền không cần đến. Long Khuyết cười cười, nói: Công Tôn Bất Phàm còn chưa có tin tức xác thực truyền đến, hiện tại hết thảy còn chưa xác định ra. Long Cử nhìn thoáng qua Long Khuyết, nói ra: trên cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ cần ngươi nguyện ý, sự tình phát triển sẽ thuận lợi nhiều. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra: có lẽ đi. Long Khuyết dã tâm rất lớn, hắn vẫn muốn hoàn thành tiền nhân chưa từng hoàn thành sự tình. Đương nhiên dã tâm của hắn là xây dựng ở thực lực của mình cùng mưu trí phía trên. Tại Tuyết Quốc quy thuận chuyện này phía trên, Long Khuyết cho thấy to lớn quyết đoán, trực tiếp là vượt qua Hắc Hà tiến về Hắc Thành bên trong. Hắc Thành vốn là một tòa quân sự thành, bây giờ theo Thái Càn Hoàng đế cùng Tuyết Hoàng đến tràn đầy túc sát chi khí. Hắc Thành an toàn từ Đại Tuyết Long Kỵ phụ trách, đương nhiên Long Khuyết cũng là dẫn theo đại lượng cao thủ đến Hắc Thành bên trong. Ngươi đưa ra yêu cầu chấm có thể đáp ứng, thế nhưng là chấm muốn biết như thế đến nay Thái Càn có thể thu hoạch được dạng gì chỗ tốt. Long Khuyết đối với Thượng quan Thiến Thiến nói lên ý kiến hơi suy nghĩ về sau, cười lên tiếng nói. Thượng quan Thiến Thiến cười lấy nói ra: Thái Càn có được Tuyết Quốc bản đồ. Long Khuyết nhìn chăm chú lên Thượng quan Thiến Thiến, nói ra: nếu là đất phong, như vậy các ngươi hàng năm đều muốn bày đồ cúng, đi quân thần chi lễ. Thượng quan Thiến Thiến nói: đây là tự nhiên. Long Khuyết trầm tư một chút, nói ra: chấm muốn tại phong trong đất xếp vào quan viên, nguyên vốn thuộc về Tuyết Quốc quân đội muốn giải tán, có thể pha trộn tiến vào Thái Càn trong quân đội, cũng có thể giải ngũ về quê. Đương nhiên chấm có thể đưa ra đền bù. Thượng quan Thiến Thiến nói: chỉ là tự nhiên, phong trong đất quân đội từ Thái Càn an trí. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: như thế đến nay chấm lại không yêu cầu. Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói: thế nhưng là ta còn có một điều thỉnh cầu. Long Khuyết nói: thỉnh cầu gì? Thượng quan Thiến Thiến cười nói: Tuyết Quốc ở vào cực bắc chi địa, thời tiết nghèo nàn, dẫn đến Tuyết Quốc bách tính sinh hoạt rất là khốn khổ. Ta hy vọng có thể đồng ý di dân, đem những cái kia đất nghèo khổ bách tính chuyển qua Thái Càn tương đối giàu có một điểm địa phương, để bọn hắn được sống cuộc sống tốt. Long Khuyết trầm tư một chút, gật gật đầu, nói ra: có thể. Mùa xuân đến, Tuyết Quốc cũng là có mới sinh cơ. Theo quan hệ cải biến, Thái Càn nương tựa theo cường đại quốc lực đến giúp đỡ Tuyết Quốc, chọn phái đi mới quan lại, thực hành di dân chính sách. Một loạt biện pháp phía dưới, nguyên bản nhận hết cực khổ dân chúng rốt cuộc thấy được hy vọng. Hết thảy phát triển tựa hồ cũng là thuận lợi như vậy. Thế nhưng là một trận huyết án phát sinh phá vỡ mỹ hảo hết thảy. Thái Càn phái đi đất phong quan lại trực tiếp là bị vô tình chém giết. Đầu của bọn hắn bị lấy xuống, treo ở Hắc Thành trên đầu thành. Một chi tại phong trong đất phụ trách tạm thời giám thị 3.000 người quân đội thì là bị vô tình giết chóc, không ai sống sót. Những người này thi thể trực tiếp bị ném đến Hắc Thành bên trong, không biết phiêu tới đâu. Càng thêm chí mạng là nguyên bản Hắc Hà phía trên thành lập cầu lớn cũng là bị phá hủy. Phụ trách thủ cầu Chu Bình Dung cũng là ngã vào đến Hắc Hà bên trong, không rõ sống chết. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 81 chương 1600 phụng mệnh mọi chuyện tới quả thực có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Khi tàn sát chọn phái đi quan lại sự tình sau khi phát sinh. Thái càn trên triều đình có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời. Những cái kia nguyên bản tâm có bất mãn đám quan chức rốt cuộc tìm được cớ. Đem trong nội tâm bất mãn phát tiết ra. Đem lúc đầu có thể ban ơn cho hai nước một chuyện tốt biến thành phỏng tay củ khoai. Đương nhiên tức giận nhất vẫn là Long Khuyết. Đây hết thảy chính sách phổ biến đều là hắn sấp xỉ tại cố chấp thái độ phổ biến. Bây giờ cái này ra làm sao lớn vấn đề tự nhiên cũng là hắn đầu tiên muốn nhận gánh trách nhiệm. Đương nhiên, trừ bỏ Long Khuyết bên ngoài, còn có một người bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Đó chính là Vũ Hầu Công Tôn Bất Phàm. Khi Lý Kỳ Phong nhận được tin tức thời khắc, thế cuộc cơ hồ đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Trong chiều một nửa đại thần đã là đề nghị đại quân điều động đại quân tiến về Tuyết Quốc tiến hành vô tình trấn áp. Nợ máu trả bằng máu. Vũ Hầu Công Tôn Bất Phàm mặc dù là đang cật lực ngăn cản cái này đây hết thảy. Thế nhưng là hắn căn bản là không có cách ngăn cơn sóng dữ. Rơi vào đường cùng Công Tôn Bất Phàm không thể không khiến Lý Kỳ Phong ra mặt. Sự tình phát triển ra ngoài ý định bên ngoài. Trên triều đình Lý Kỳ Phong đối mặt với đám người chỉ trích, thần sắc cũng là trở nên rất là khó coi. Kềm chế tính tình. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Hoàng thượng. Phong trong đất phát sinh huyết án đích thật là bất luận kẻ nào không muốn nhìn thấy. Như là đã phát sinh. Chúng ta liền không thể không đi đối mặt. Ta nguyện ý làm tiên phong. Tự mình đến phong trong đất truy nã hung phạm. Cho các vị đại thần một cái công đạo. Bàn giao dạng gì bàn giao lúc trước Tuyết Quốc quy thuận sự tình thế nhưng là không thiếu được ngươi xúc tiến. Bây giờ ra chuyện như thế ngươi cũng là trách nhiệm rất lớn. Trên triều đình lập tức có người lên tiếng chỉ trích nói. Long Khuyết một mực duy trì trầm mặc, không biết nội tâm của hắn bên trong đang suy nghĩ gì. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua chỉ trích hắn người. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Nếu là miệng lưới của các ngươi trên chiến trường có thể giết chết người liền tốt. Thế nhưng là các ngươi được không cách này. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ nói ra, lập tức không có người đứng ra trả lời. Ta cảm thấy Quang Minh Vương nói không sai. Máu tanh trấn áp chưa hẳn có thể lấy được hiệu quả. Đất phong huyết án bất quá là số ít người làm. Nếu là bởi vì số ít người phạm đến sai lầm mà hàng trừng phạt áp dụng tại tất cả trên thân. Dạng này cực kỳ không công bằng. Cũng dễ dàng dẫn đến cái khác mầm tai vạ phát sinh. Làm không tốt thế cuộc trước mắt đem không còn tồn tại. Thay vào đó chỉ sợ là hai nước chi chiến. Công Tôn Bất Phàm thần sắc nghiêm túc nói. Một mực giữ yên lặng Long Khuyết rốt cuộc mở miệng. Quang Minh Vương. Ta chỉ cấp ngươi nửa tháng thời gian. Hy vọng ngươi có thể xuất ra một cái kết quả vừa lòng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra có thể. Thiết Huyết Vương phủ bên trong. Lý Thanh đem một ly trà đẩy lên Lý Kỳ Phong trước mặt. Nói ra. Lần này Phong trong đất phát sinh huyết án. Sợ lo sự tình là không có đơn giản như vậy. Một việc có người ủng hộ. Tự nhiên là có người phản đối. Hiện tại những người phản đối kia đứng dậy. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ta nghĩ cũng là như thế. Lý Thanh đuôi lông mày khẽ động, nói, vậy ngươi muốn làm gì? Lý Kỳ Phong nói, giết. Lý Thanh trầm mặt một chút, nói ra, không sai. Lý Kỳ Phong nói, vô luận như thế nào cũng tốt. Ta tuyệt đối không cho phép một số nhỏ người tồn tại liên lụy tất cả mọi người. Ta càng không khả năng để hết thảy vất vả cố gắng tan thành bọt nước. Lý Thanh gật đầu. Nói ra. Đúng là như thế. Trong tay của ta có một chi kỳ binh. Có thể cử đi tác dụng rất lớn. Lý Kỳ Phong cười nói. Liền là ngươi bí mật huấn luyện kia 5.000 đại kích sĩ. Lý Thanh nói. Không sai. Thời gian nửa tháng rất có hạn. Lý Kỳ Phong từ trong vương phủ ra. Chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới kiếm tông bên trong. Nếu muốn ở trong thời gian ngắn giải quyết phong trong đất phiền phức, chỉ có thể mượn kiếm tông lực lượng. 3 ngày sau, Lý Kỳ Phong ngày đêm không ngừng đạt tới Hắc Hà. phía sau hắn không chỉ có Kim Xuyên, Vô Danh, Triệu Giai, Diệp Hạ, Nhan Hàn, Nhiếp Bất Phàm, Trần Lôi chờ một đám kiếm tông đệ tử, còn có Cát Huyền Lang khổ tâm huấn luyện ra 5.000 đại kích sĩ. Hắc Hà mở bên kia, Trường Thương Xâm Nhiên, Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Hiện tại Hắc Hà phía trên cầu nối đã là bị phá hủy, muốn qua sông Hắc Hà độ khó rất lớn. Ta trước qua sông dọn sạch chướng ngại, các ngươi lại đi thuyền qua sông. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Là Triệu Giai đơn giản phun ra một chữ. Trong lòng hơi động. Chỉ gặp dấu tại kiếm trong túi thất kiếm phóng lên tận trời trong một chớp mắt bày ra tại Hắc Hà phía trên. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong một cước giẫm tại Uyên Hồng phía trên, sau đó bước kế tiếp giẫm tại Huyền Long phía trên. Thất kiếm là cầu. Lý Kỳ Phong tựa như là nhàn nhã tản bộ đồng dạng. Một hơi ở giữa Lý Kỳ Phong chính là xuất hiện bờ bên kia. Thất kiếm hóa thành dữ tợn lưu quang, đem sông trên bờ người thủ vệ toàn bộ chém giết. Qua sông. Gặp này Triệu Giai bọn người rốt cuộc là không có chút nào chậm trễ, nắm chặt thời gian qua sông. Hiện tại Tuyết Quốc thật là một mảnh tao loạn. Thượng quan Thiến Thiến bị giam giữ. Như là giống như là Nguyên Trọng chờ lão thần cũng là bị thương nặng. Bị giam giữ tại trong thiên lao. Đây hết thảy người chế tạo không là người khác. Chính là liệt môn môn chủ thượng quan Đoan Lôi. Cái này đã từng Tuyết Quốc hoàng tộc thủ hộ giả hiện tại rốt cuộc lộ ra răng nanh. Liên hợp những cái kia phản đối thượng quan Thiến Thiến người đem nàng đưa vào trong địa lao. Thượng quan Đoan Lôi không chỉ có là có liệt môn lực lượng, càng đem toàn bộ Tuyết Quốc giang hồ thực lực lung lạc đến trong tay của hắn. Trường Thanh xem, Hợp Hoan Tông, Gió Đao Tông chờ rất nhiều giang hồ tông môn tại lời hứa của hắn phía dưới trở thành tranh đoạt hoàng vị hữu lực người ủng hộ. Đối với Lý Kỳ Phong đến, Thượng quan Đoan Lôi sớm nằm trong dự liệu. Sáng sớm Tuyết Quốc sáng sớm vẫn còn có chút rét lạnh. Thượng quan Đoan Lôi nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thần sắc băng lãnh nói ra. Đây là ta Tuyết Quốc việc nhà. Mặc kệ chuyện của ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói. Ta không cách nào mặc kệ hiện tại những chuyện ngươi làm. Thượng quan Đoan Lôi trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Thật có lỗi. Thượng quan Thiến Thiến hắn có thể bán Tuyết Quốc. Thế nhưng là ta thượng quan Đoan Lôi kiên quyết không cho phép. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn ý lộ ra, nói ra, đã như vậy, ta muốn làm gì cũng là yên tâm thoải mái. Thượng quan Đoan Lôi cười lạnh nói. Nơi này là địa bàn của ta. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm những gì sát ý lộ ra. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói. Giết ngươi. Trả lại Tuyết Quốc một cái trời nắng. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong thân thể chính là xông ra. Uyên Hồng kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Ám sát hướng Thượng quan Đoan Lôi cổ họng. Thượng quan Đoan Lôi sắc mặt trầm xuống thân thể khẽ động, hướng về sau trốn tránh mà đi. Bỗng nhiên trong lúc đó một thanh kiếm cản lại Lý Kỳ Phong kiếm trong tay. Thật có lỗi, ngươi còn không thể giết chết hắn. Một đạo lạnh lùng ngôn ngữ vang lên. Giang Thành Tử xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Xưa đâu bằng nay. Nay Giang Thành Tử phát ra cường hoành khí tức, hơn xa tại trước kia. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 81 chương 1601 khiêu chiến Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống. Nhìn chăm chú lên trước mắt Giang Thành Tử. Trầm rãi lên tiếng nói. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Giang Thành Tử lạnh giọng nói ra. Thượng quan Thiến Thiến cách làm không thể nghi ngờ là đang bán nước. Ta không có khả năng ngồi yên không lý đến. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, nghiêm nghị nói ra, nhìn các ngươi một chút làm chuyện tốt. Giang Thành Tử chậm rãi lên tiếng nói, chúng ta làm sự tình nhưng không tới phiên ngươi đến đưa bình cái gì. Ngôn ngữ rơi xuống. Giang Thành Tử kiếm trong tay bỗng nhiên di động, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Uyên Hồng kiếm khẽ động, chặn Giang Thành Tử lăng lệ một kiếm. Thượng quan Đoan Lôi ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong. Ngươi không nên dính vào chuyện này. Dù là ngươi là kiếm tông tông chủ cũng không được. Tuyết Quốc mảnh đất này chính là ngươi mai táng chi địa.

Lý Kỳ Phong yên tĩnh nhìn chăm chú lên. Khóe miệng khẽ động, nhấc lên mỉm cười. Giết Lý Kỳ Phong nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Trận này áp chiến nếu là không cách nào tránh khỏi, như vậy chính là thản nhiên đối mặt. Triệu Giai tốc độ nhanh nhất. Trong tay lô hỏa kiếm tựa như là ban đêm thiêu đốt bó đuốc. Bỗng nhiên chém ra. Hỏa hoa vẩy ra. Tại gặp nhau trong nháy mắt. Một người áo đen thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lô hỏa kiếm trực tiếp vô tình đâm xuyên thân thể của hắn. Một đạo dữ tợn vết thương lập tức xuất hiện. Trong khoảnh khắc. Sinh cơ đoạn tuyệt. Nhan Hàn kiếm trong đêm tối tựa như là múa múa kiếm chiêu thức ở giữa. Mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Hai người thế như mãnh hổ trước hết nhất xông vào đến trong đám người đại khai sát giới. Thoáng qua ở giữa Nhan Hàn cùng Triệu Giai hai người bị dày đặc người áo đen bao phủ hoàn toàn. Kim Xuyên là cái thứ ba xông vào đến trong đám người. Trong tay trọng kiếm khai sơn mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Đại khai đại hợp chiêu thức tựa như là mãnh long xuất uyên. Tấn mãnh cường hoành vô song. Trong lúc nhất thời, trùng sát mà đến người áo đen tựa như là gặp một tòa cao lớn sơn nhạc. Thủy chung là không cách nào vượt qua. Lý Kỳ Phong một mực bình tĩnh chú ý hết thảy phát sinh. 5.000 đại kích sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần kiếm tông đệ tử không thể chống đỡ được ở người áo đen. Như vậy hắn sẽ lộ ra răng nanh. Giang Thành Tử đứng ở trên nóc nhà, nhìn chăm chú lên trên đường dài chém giết. Thần sắc lộ ra rất là ngưng trọng. Một đạo hắc cứng rắn vô thanh vô tức xuất hiện tại Giang Thành Tử sau lưng. Ta cực kỳ thích ngươi làm đây hết thảy. Thật là không sai. Ta không có nhìn lầm người. Giang Thành Tử thân thể khẽ run lên. Quay người nhìn về phía áo bào đen bên trong bao phủ người. Tiền bối. Cái này Lý Kỳ Phong còn phải dựa vào ngươi đến giải quyết. Người áo đen trầm mặc một chút. Nói ra yên tâm, ta sẽ giải quyết hắn. Giang Thành Tử gật gật đầu, sâu trong đôi mắt thủy chung là duy trì đối người áo đen kiêng kỵ chi ý. Ở trên cao nhìn xuống. Người áo đen nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thủ đoạn khẽ động hai cái một chỉ dáng dấp ngân châm ra hiện ở trong tay của hắn. Tay phải khẽ động. Hai cái ngân châm lập tức nổ bắn ra mà ra. Tại giữa hư không vạch ra hai đạo kỳ dị quý tích ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Tai khẽ động. Lý Kỳ Phong đã nhận ra nổ bắn ra mà đến ngân châm. Thân thể có chút một bên. Hai cây ngân châm sát Lý Kỳ Phong lọn tóc bay qua. Ánh mắt như kiếm. Lý Kỳ Phong nhìn về phía trên nóc nhà. Người áo đen yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Ngươi ở chỗ này chú ý, ta đi giải quyết một ít chuyện. Lý Kỳ Phong đối Vô Danh nói. Vô Danh gật gật đầu, nói yên tâm, ta sẽ cẩn thận chú ý. Đuôi lông mày khẽ động. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời, xuất hiện tại trên nóc nhà. Nhìn chăm chú lên người áo đen. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi lại là người nào? Người áo đen cũng là nhìn chăm chú Lý Kỳ Phong. Thanh âm băng lãnh mà nói. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Thế nhưng là ngươi không nên dính vào. Lý Kỳ Phong nói, ngươi đến cùng là ai? Người áo đen truyền ra tiếng cười. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, cầm Uyên Hồng kiếm khí lực lớn mấy phần. Tiếng cười im mặt mà dừng. Hắc bào thùng thình gỡ xuống. Lộ ra một khuôn mặt dữ tợn mặt. Phía trên vết sẹo tựa như là cây già rễ bình thường. Lại hình như là bùn trong đất con run. Để người nhìn thấy chính là trong lòng sinh ra vẻ sợ hãi. Lý Kỳ Phong thần sắc bỗng nhiên biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt người áo đen tựa như là gặp được đáng sợ nhất lệ ruột bình thường. Cầm Uyên Hồng khí lực nhỏ rất nhiều. Lý Kỳ Phong đã lâu không gặp a. Khàn giọng băng lãnh ngôn ngữ nói ra. Lý Kỳ Phong hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái thanh âm tựa như là cứng nhắc gạt ra đồng dạng. Lão tông chủ, làm sao có thể là ngươi? Người áo đen ngữ khí băng lãnh mà nói. Ta không phải cái gì tông chủ. Hiện tại ta là ác mộng. Lý Kỳ Phong nghiêm nghị nói ra, ác mộng. Ngươi không phải. Ta chính là ác mộng. Người áo đen có chút ảo não mà nói. Hôm nay ta đến chính là vì giết chết ngươi.

tùy thời có thể lấy cướp đi tính mạng của hắn. Hai tay ghép ấm. Kia thân hình cao lớn khẽ động, ngăn tại ác mộng trước người. Trong một chớp mắt kia thân hình cao lớn tựa như là bạch tuyết trồng chất người tuyết gặp thiêu đốt liệt hỏa hóa thành hư vô. Ác mộng phát ra gầm lên giận dữ tựa như là bị đạp cái đuôi mèo, phát ra thanh âm vô cùng bén nhọn chói tai. Đột nhiên trong lúc đó ác mộng thân thể thoáng động. Hổ phách đao lăng không chém vào mà xuống. Thế như Thái Sơn áp đỉnh. Uyên hồng kiếm hoành cản trước người. Đao kiếm gặp nhau trong nháy mắt, bắt mắt hỏa hoa lập tức tràn ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 81 chương 1604 hổ phách đao mộng yểm sắc mặt bên trong nhiều một tia cười lạnh. Hai tay cầm đao. Ngang nhiên phát lực. Chỉ gặp Uyên hồng kiếm tựa như là mùa đông dưới mái hiên băng trụ, phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy chính là đứt làm hai. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Cách này Uyên hồng kiếm một mực tựa như là một vị lão hữu đang bồi bản hắn. Lại là không nghĩ tới tại hôm nay bị hổ phách đao bẻ gãy. Mộng yểm truyền ra càn rỡ cười to âm thanh. Uyên hồng kiếm, thập đại tên kiếm không gì hơn cách này. Mộng yểm cười nói. Trong lời nói, hổ phách đao phía trên uy thế càng sâu, chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc lại biến. Huyền Long kiếm cùng vô ấy kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Bước ra một bước. Song kiếm tề xuất chiêu thức ở giữa mang theo bọc lấy bá đạo uy lực. Mộng yểm trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Kiếm lại nhiều lại có thể thế nào, ta hổ phách đao không sợ chút nào. Ngôn ngữ phương nhị. Mộng yểm trong tay hổ phách đao chiêu thức liên tục giết ra. Chiêu thức đại khai đại hợp. Hoặc là như giao long xuất hải. Lại tựa như là mãnh hổ giết gào rừng. Như thế đến nay trực tiếp đem Lý Kỳ Phong hết thảy kiếm chiêu phá giải đi. Lý Kỳ Phong không chiếm được mảy may thượng phong. Canh canh canh liên tục ba đạo chém vào mà xuống. Chỉ gặp kia hoàn cản trước người vô ấy kiếm phía trên hiện đầy khe hở. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Thân thể thuận thế nhất truyền. Huyền Long kiếm chẳng đâm thẳng mà đến hổ phách đao. Mượn nhờ to lớn lực phản chấn. Thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui. Mộng yểm âm thanh lạnh lùng nói. Loại tư vị này như thế nào trong nháy mắt. Mộng yểm thân thể xông ra. Hai tay cầm đao. Đột nhiên vọt lên. Mang theo bọc lấy lăng lệ uy lực chém vào mà xuống. Huyền Long kiếm cản trước người. Lý Kỳ Phong thân thể nhất chuyển tránh thoát mộng yểm sát chiêu. Mộng yểm trong thần sắc. Sát ý đại thịnh. Bước ra một bước. Hổ phách đao phía trên uy lực càng sâu. Cường thế tới gần. Huyền Long kiếm đâm ra. Trong một chớp mắt, sắc bén thanh mang từ Huyền Long kiếm phía trên bộc phát ra. Thanh mang bộc phát ra. Tam thốn thanh phong đoạt tính mạng người. Trong khoảnh khắc, thanh phong tăng vọt gấp trăm lần chém tới mộng yểm. Sâu kiến chi ký mà thôi. Mộng yểm phun ra một lời. Dưới chân khẽ động. Trong tay hổ phách đao chém vào mà ra. Chỉ gặp một con to lớn bạch hổ từ trong thân đao đánh giết mà ra. Khí thế hung hùng. Ẩm chứa cường đại sát ý. To lớn thanh phong trực tiếp bị to lớn hổ trảo xé sách vỡ nát. Hung uy càng sâu. Tiếp tục vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Bát phương lai kiếm. Trong một chớp mắt, tám chuôi trăm trượng lợi kiếm sau lưng Lý Kỳ Phong hiện hiện, nổ bắn ra mà ra thế đi rào rạc. Bạch hổ bị vô tình chém giết. Tám kiếm cũng là chôn vùi. Mộng yểm nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần nghiền ngẫm. Coi như có chút bản sự, bất quá ta đã là mất đi cùng ngươi chơi tiếp tục kiên nhẫn, chết đi. Mộng yểm ngôn ngữ vô cùng băng lãnh. Trong nháy mắt mộng yểm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Hổ phách đao phía trên hàn quang làm người ta sợ hãi, đối diện chính là chém vào mà xuống. Huyền Long kiếm cản tại trước người. Thanh thúy đứt gãy chi tiếng vang lên. Thái thương lần nữa hoành cản, đứt gãy âm thanh vang lên lần nữa. Ngay cả đoạn hai kiếm. Lý Kỳ Phong trong lòng tựa hồ đang dỉ máu bình thường. Tâm trong miệng càng là tích tụ thở ra một hơi máu. Mộng yểm lại là đắc thế không khiến người ta. Trong tay hổ phách đao uy thế càng sâu, chiêu chiêu càng thêm hung ác đoạt mệnh. Lý Kỳ Phong không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, vừa lui lại lui. Hung mãnh một đao thất bại. Mộng Yểm thu đao đứng vững. Ngoạn vị ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trầm giọng nói ra. Chẳng lẽ ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao? Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Mộng Yểm. Thần sắc bình tĩnh mà nói. Trong tay ngươi đao thật sự chính là cường hoành. Mộng Yểm cười lạnh nói, ngươi không phải cũng nổi danh kiếm nơi tay sao? Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Khô tịch trước phong hiện lên ở trước người. Đây là còn lại cuối cùng hai thanh kiếm. Mộng Yểm âm thanh lạnh lùng nói, đây là ngươi sau cùng hai thanh kiếm. Lý Kỳ Phong nói, đích thật là như thế. Mộng Yểm trong tay hổ phách đao khẽ động. Nói khẽ. Nếu là ngươi không nghĩ đem sau cùng hai thanh kiếm bị hủy đi, như vậy tốt nhất ngoan ngoãn thu lại. Lý Kỳ Phong nói, ra khỏi vỏ kiếm gãy nhưng không có bởi vì e ngại mà trở vào bao lý do. Mộng Yểm âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, cái này hai thanh kiếm đã là phế đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Là nói ra, nếu là có thể chém giết ngươi, như vậy cái này hai thanh kiếm cho dù là phế đi cũng là đáng. Ngôn ngữ phương nhỉ. Khô tịch cùng trước phong trên song kiếm uy thế tăng nhiều. Trong chốc lát, khô tịch kiếm bỗng nhiên mà động ám sát Mộng Yểm. Tại khô tịch kiếm thoáng động đồng thời, trước phong kiếm cũng động. Hai kiếm một trước một sau, lệch một ly. Mộng Yểm trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hổ phách đao bỗng nhiên khẽ động trực tiếp là chém vào hướng khô tịch kiếm. Khô tịch kiếm run lên, trùng điệp ngã rơi xuống đất. Bất quá trong nháy mắt, trước phong kiếm xuất hiện tại Mộng Yểm trước người ám sát hướng trái tim của hắn. Mộng Yểm thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Trước người bỗng nhiên khẽ động, hướng phía một bên chuyển tránh mà đi. Mặc dù là tránh thoát chỗ yếu hại, lại là đâm vào đến trong lồng ngực. Kiếm khí bén nhọn lập tức nổ bể ra đến, huyết nhục văng tung tóe, một đạo lớn chừng miệng chén vết thương lập tức xuất hiện. Mộng Yểm thần sắc trở nên rất là dữ tợn đáng sợ. Đem đâm vào trong lồng ngực trước phong bạc kiếm ra. Hổ phách đao đột nhiên khẽ động. Trực tiếp đem trong tay trước phong kiếm chặt đứt. Cũng bất quá là như thế. Mộng Yểm nhẹ nói. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là khó coi. Hắn rõ ràng phát giác được tiến vào Mộng Yểm thể nội kiếm khí trực tiếp bị cưỡng ép xóa đi. Cái này hổ phách đao chính là từ chân quý nhất bụi vàng làm căn cơ. Dung nhập mấy chục loại kỳ dị kim loại hiếm luyện chế mà thành. Không gì không phá. Chém sắt như chém bùn. Đao thành ra lò thời điểm chính là từ một con bạch hổ máu tươi hiến tế. Bởi vậy gọi tên hổ phách đao. Mộng Yểm thần sắc bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong nói khẽ, thật hảo đao a. Mộng Yểm nói, ta cho ngươi biết ngươi những này vì chính là để ngươi chết rõ ràng, rõ ràng. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói, đích thật là rõ ràng. Mộng Yểm chậm rãi nói, đã như vậy, ngươi cũng nên đến thời điểm chết. Ngôn ngữ vừa ra. Mộng Yểm trong thân thể càn quét ra hùng hậu nội lực cường đại mà nồng đậm huyết sát chi khí phóng lên tận trời. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng tỉnh táo, ánh mắt như kiếm. Đối mặt với khí thế trùng thiên Mộng Yểm quanh thân bàng bạc kiếm khí càn quét mà ra. Chết đi hai chữ phun ra, Mộng Yểm quanh thân huyết sát chi khí càng thêm nồng đậm. Vô lượng huyết ma ấm. Trên bàn tay, nồng đậm huyết khí ngưng kết. Một tòa vung vức đại ấm lập tức bay ra. Lý Kỳ Phong cảm thấy khí tức tử vong. Kiếm khí tuôn ra, hội tụ thành một thanh kiếm. Tâm kiếm vô tình. Kiếm chạm đại ấm. Trong khoảnh khắc, vung vức đại ấm trực tiếp đem lời kiếm cưỡng ép chấn sát. Phanh đại ấm đụng vào Lý Kỳ Phong thân thể bên trên. Lập tức như bị thương nặng, Lý Kỳ Phong thân thể không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Mộng Yểm gặp đây thân thể bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong, hổ phách đao chém xuống. Trong khoảnh khắc kia hổ phách đao răng cưa phía trên, lăng lệ hàn quang lập tức bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em.